Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 87 chương 856 cực hạn hắn muốn làm gì? 300 động thiên liền đã kinh hãi thế tục. Vì sao còn muốn tiếp tục? Hồ ly mụ mụ nhíu mày. Dương Vũ khai mở động thiên xác thực thành công. Nhưng là này thống khổ tiếng rên rỉ lệnh hồ ly mụ mụ trong lòng rất thương. 300 động thiên về sau còn tiếp tục mở tích, tình huống như vậy coi như thật thực sự lấy mạng liều. Nhìn lấy Dương Vũ, tiểu bất điểm sắc mặt rất lời hại ngưng trọng. 300 động thiên, mỗi một chiếc lại mở thành 10 ngụm, cái số này coi như thật bất phàm. Nhìn lấy Dương Vũ, Liễu Thần mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ khai mở động thiên lúc sau, sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng trình trọng. 3000 tiểu bất điểm, hồ ly mụ mụ, còn có bốn phía những người khác toàn bộ xứng sờ. Sắc mặt rung động nhìn về phía Dương Vũ. 3000 miệng động thiên, đây là muốn làm gì? Chính mình sáng tạo ra 3000 đại đạo sao? Hai đầu hói mở miệng. 3000 cái số này rất lợi hại phi phàm, đại biểu chính là đại đạo số lượng. Gia hỏa này nếu là thật thành công mở ra, đồng thời sống sót, ta cũng không dám tưởng tượng hắn sau này có thể đạt tới hạng gì tầng thứ. Đỏ thấm chim đồng dạng chấn kinh không được. Tiểu bất điểm ban đầu ở hư thần giới đột phá 10 động thiên, đại sát tứ phương thời điểm hắn liền chấn kinh không được, huống chi bây giờ nhìn thấy một cách muốn khai mở 3000 động thiên gia hỏa. Thành công cũng không phải là không có khả năng, hắn đã khai mở 300 động thiên tất nhiên có niềm tin chắc chắn. Liễu Thần mở miệng, ngữ khí cũng không bình thản, Dương Vũ đang làm sự tình quá mức kinh hãi thế tục. Mà mọi người ở đây nói chuyện nhàn dối, đã có 50 miệng động thiên bị Dương Vũ một lần nữa chém thành 10 ngụm. Sau lưng Dương Vũ lít nha lít nhít xem như đạo tắc thế giới. Hỗn độn động thiên chấn áp thiên địa. Linh khí cùng thiên địa quy tắc ở chỗ này đều vận chuyển không ra. Quanh quá khứ 10 ngày, Dương Vũ khai mở thứ 300 miệng động thiên đã bắt đầu lấp lóe thần huy, đang bị Dương Vũ cho khai mở thành hai cái. Mà lúc này tại Dương Vũ sau lưng, giống như có một mảnh tinh không, cũng giống như là có một phiến hỗn độn vũ trụ diễn hóa xuất hiện. Hơn 2000 miệng động thiên che khuất bầu trời, đem trọn cái thạch thôn, hơn phân nửa thương mang sơn mạch cho bao phủ ở tại dưới, đem giữa thiên địa hết thảy đều trấn áp, giam cầm. Lúc này chỉ còn lại có Dương Vũ hỗn độn quang huy thần huy rạng rỡ, chỉ có trong đó đạo tắc có thể tại phiến thiên địa này ở giữa vận chuyển. Thạch thôn trong, Liễu Thần, hồ ly mụ mụ mấy người cũng sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, bọn họ lực lượng đều ầm ầm có bị áp chế dấu hiệu. Về phần hai đầu hói, tiểu bất điểm bọn người lúc này tu vi bị triệt để giam cầm. Bành lại qua một ngày thời gian, theo Dương Vũ nguyên thần sau cùng nhất đao chạm dưới, giữa thiên địa đột nhiên vang vọng tiếng nổ kinh khủng. Dương Vũ động thiên chỗ chỗ toàn bộ sụp đổ, xuất hiện một khối cử đại hư không liệt phùng. Ông Dương Vũ thân thể biến mất ở trong đại hoang, theo 3000 động thiên tiến vào hư không liệt phùng, bị thiên địa khu trục. Hạ giới không chịu nổi 3000 động thiên, loại kia khủng bố đạo tắc, giống như 3000 đại đạo hơi co lại thành hỗn độn miệng núi lửa, có thể đem thiên địa cho nghiền nát. Như gần như xa, giống như là tại cái này một giới, lại thật không tại. Liễu Thần nhìn lấy hư không liệt phùng trong, Dương Vũ chỗ cổ đỉnh chính ở chỗ này. 3000 động thiên, quá kinh khủng. Không thành hình thời điểm, thiên địa còn có thể tiếp nhận. Hiện tại thành hình, thiên địa trực tiếp tự động khu trục Dương Vũ, tránh đi loại này nguy hiểm. Hồ ly mụ mụ nhìn qua hư không liệt phùng, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Sẽ không có chuyện gì. Thu hồi 3000 động thiên về sau, thiên địa cũng không có khả năng khu trục. Chờ thời gian dài, mảnh thế giới này sẽ tự động thích ứng Dương Vũ cái này gì loại. Liễu Thần mở miệng, trấn an một tiếng hồ ly mụ mụ. Tiểu Vũ, tốt, thu hồi 3000 động thiên về sau, liền trở lại đi, giam cầm một đoạn thời gian tu vi, nhượng thiên địa thích ứng ngươi. Hồ ly mụ mụ lấy nguyên thần truyền âm, nói cho Dương Vũ trở về phiến thiên địa này phương pháp. Không vội, ta cực cảnh nhảy lên còn chưa kết thúc. Nhưng mà khi Dương Vũ truyền về thanh âm, khiến cho mọi người trực tiếp ngốc tại chỗ. Cái này còn chưa kết thúc, hai đầu hói thân thể đang run rẩy, một mặt gặp ruột biểu lộ. Gia hỏa này là thật muốn đem cái này thiên cho xuyên phá sao? Đỏ thấm chim các cái khác người không lời nào để nói. Dương Vũ cử động này là quá mức điên cuồng. Còn muốn tiếp tục như thế nào? Tiếp tục Liễu Thần cùng Hồ Ly mụ mụ nghi hoặc, không hiểu còn có cái gì tiến lên đường. Có lẽ thật là có. Tiểu Bất Điểm nhìn lấy hư không liệt phùng trong 3000 đồng thiên, con ngươi nóng rực, sắc mặt chấn động không gì sánh nổi. Còn gì nữa không? Liễu Thần kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Bất Điểm. Động thiên dung hợp quy nhất, hóa thành duy nhất động thiên. Tiểu Bất Điểm mở miệng, sắc mặt 10 phần rung động. Nếu là hắn trước động thiên hợp nhất, sẽ so hiện tại động thiên kết nối trở thành thần hoàn còn kinh khủng hơn vô số lần. Cho nên giờ này khắc này nhìn lấy Dương Vũ 3000 động thiên, Tiểu Bất Điểm cũng toát ra gần như ý nghĩ điên cuồng. 3000 động thiên dung hợp quy nhất. Liễu Thần cùng Hồ Ly mụ mụ triệt để trầm mặc, một câu nói không nên lời. 10 động thiên liền có thể xưng là động thiên chí tôn, chính là thiên địa quy tắc hạ cực hạn. Mà Tiểu Bất Điểm 10 động thiên kết nối thành thần vòng, lần nữa làm chiến lực mấy lần tăng vọt. Có thể thấy được dung hợp động thiên là một con đường. Tại cái này một cảnh càng ra bản thân một bước đường. Bây giờ, nhìn lấy Dương Vũ 3000 động thiên, bọn họ biết Dương Vũ sẽ không tiếp tục lại mở, cái số này cũng đã đầy đủ kinh hãi thế tục. Cho nên, nếu là vẫn còn có phương pháp, nay tất nhiên là mới vừa cùng Tiểu Bất Điểm lẫn nhau tham khảo qua động thiên dung hợp quy nhất. Oanh hư không liệt phùng trong. Sự thật cũng xác thực như thế. Dương Vũ 3000 động thiên từ phân tán bài bố, trực tiếp hướng một cách điểm hội tụ, toàn bộ tuôn hướng Dương Vũ mi tâm. Cho ta tan Dương Vũ nổ hống, nhịn đau khổ, chịu đựng động thiên ở giữa bài xích xé sách cảm giác, có bắt đầu đem chính mình từng cái chém ra đến động thiên dung hợp quy nhất. Nhưng là động thiên dung hợp rất lợi hại khó khăn, so với chém ra động thiên không hề yếu. Loại đau khổ này, loại kia gần như không có khả năng tuyệt vọng lúc này đều đang trùng kích lấy Dương Vũ đạo tâm. Bất quá, Dương Vũ cũng sớm đã tiến vào liều mạng trạng thái. Huống chi, hắn liền đem động thiên một chém làm hai đều làm được. Dung hợp động thiên cũng không phải không có khả năng. Nhưng là, loại này nếm thử, tìm tòi, thực tế quá trình là cực kỳ thống khổ. Cho dù là Dương Vũ, tại cách này vô biên vô hạn thống khổ cùng tuyệt vọng ý chí trùng kích vào, cũng lộ ra đến vô cùng mỏi mệt. Hôm nay liền là chết, ta cũng cho ngươi bước ra con đường này đến. Nhưng mà Dương Vũ đã lâm vào tuyệt đối ngộ đạo cùng trạng thái điên cuồng. Không thành công thì thành nhân, lần nữa bắt đầu động thiên ở giữa dung hợp. Một tháng thời gian, Dương Vũ 3000 động thiên trong rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Dương Vũ hiện nay cái này điên cuồng ngộ đạo trạng thái rất lợi hại dường dị, lúc nào cũng có thể vấn lạc, nhưng cũng kinh hãi thế tục, ngộ đạo tầng thứ đề bạc vô số lần. Tại Dương Vũ đầu đỉnh, những đồng thiên đó đã bắt đầu dần dần hội tụ, dung hợp lại cùng nhau, hai cái thành làm một cái, lần nữa cùng với những cái khác đồng thiên dung hợp, hao phí đại lượng thời gian, kinh lịch trọn vẹn thời gian nửa năm. Dương Vũ này che khuất bầu trời 3000 động thiên toàn bộ biến mất. Bây giờ chỉ còn lại có sau cùng một thanh. Hồng Mông cùng hỗn độn chảy xuôi, 3000 đại đạo ở trong đó ập ùa, hình thành duy nhất động thiên. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 87 chương 857 kinh thiên sát máy bay thành công. Lần này Dương Vũ cho nên cổ đỉnh rốt cuộc có động tĩnh. Dương Vũ từ trong đó đi tới, đỉnh đầu treo duy nhất động thiên, giống như nhất tôn chính thức thần đê cất bước. Cái này miệng động thiên rất khủng bố, trong đó không có cái gì, chỉ có hỗn độn cùng hồng mông, còn có một loại như có như không đại đạo pháp tắc đang hiện lên. Dương Vũ cái này miệng động thiên rất bất phàm, tựa như là một cái không có khai thiên tích địa. Liền nhớ lại hỗn độn chưa mở hôm trước địa hình thức ban đầu, trong đó có lớn nhất nguyên lực lượng, càng có chút lớn nhất ngọn nguồn đại đạo pháp tắc cùng trật tự. trọng yếu nhất là cái này miệng động thiên nó chính là ngọn nguồn, có được hết thầy, sinh ra hết thầy. Đại đạo quy nhất, ngọn nguồn chân giới, đạo nhất chân giới, thiên địa bắt đầu. Dương Vũ từ bên trong chiếc đỉnh cổ cất bước đi tới. Hắn tại động thiên cảnh cực hạn nhảy lên xác thực thành công, nhưng là lại cũng không hề rời đi hư không liệt phùng. Dù sao Dương Vũ duy nhất động thiên là hoàn thành, nhưng là nó nên đi nơi nào, trở thành chỗ kia đạo cơ, Dương Vũ còn không có quyết định. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, hắn có một cái giải quyết pháp. Tiểu Bất Điểm dùng duy nhất động thiên tư nuôi mình chí tôn cốt, mà Dương Vũ dự định lấy cái này duy nhất động thiên khai mở thiên nhãn, trở thành xây dựng chính mình sinh diệt đồng tử cầu nối. Cũng làm cho Dương Vũ một mực chỉ là lính hội hư vô mờ mịt sinh tử đạo lực lượng chính thức dung nhập trong tròng mắt mình. Bắt đầu Dương Vũ lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Lần này cũng không có khai mở động thiên cùng chém ra động thiên thống khổ cùng gian nan. Đem động thiên hóa thành thiên nhãn trở thành sinh diệt đồng tử căn cơ cũng không khó khăn. Tại Dương Vũ lính hội cùng vận chuyển dưới, đạo nhất chân giới bắt đầu dần dần nhỏ yếu. Trong đó lực lượng tại hội tụ, tại dung hợp. Đạo nhất chân giới sau cùng chỉ còn lại có một cái con mắt to nhỏ, hình dáng như cùng một con dựng thẳng đồng tử. Mà tại đạo này nhất chân giới trong hỗn độn, hồng bung, đại đạo, cùng ban đầu nhất ngọn nguồn bắt đầu hội tụ vào một chỗ, hóa thành trong đó đồng tử, một cái hỗn độn đồng tử. Tan Dương Vũ đôi mắt lạnh lẽo bắt đầu đem cái này con ngươi dung nhập chính mình mi tâm cùng mình. Nguyên thần, linh hồn biển, sinh mệnh ngọn nguồn xây dựng cùng một chỗ. Sinh diệt nhãn lực lượng giống như là cảm ứng được loại biến hóa này, càng giống là thừa nhận cái này con ngươi. Cùng nhau bắt đầu phát huy, xúc tiến Dương Vũ loại tiến hóa này. Hết thầy rất lợi hại thuận lợi, bởi vì không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Dương Vũ tương đạo nhất chân giới hóa thành một cái thiên nhãn, thành vì chính mình nguyên thần đồng tử. Nhượng sinh diệt đồng tử chính thức thành hình, hóa thành Dương Vũ thân thể lực lượng. Đồng thời cùng Dương Vũ nguyên thần, sinh mệnh ngọn nguồn cũng xây dựng ra thần bí nói, hóa thành mệnh thần đồng. Trung cực nhảy lên, hết thảy công thành. Dương Vũ mỉm cười, mở ra cái này con mắt thứ ba, hết sức hài lòng. Trong đó lực lượng sau này sẽ cực đoan khủng bố. Thạch thôn, sáng sủa trời trong trong, một tiếng khủng bố tiếng sấm làm Dương Vũ đột nhiên giật mình. Hắn tu hành đã thành công, bước ra một bước này tiềm lực vô hạn, tương lai, nhất định bất phàm. Như hôm nay không trung kinh lôi vang dội đến, Dương Vũ bị trong trời đất cổ sát cơ kia cho kinh hãi đến, khiến cho Dương Vũ sắc mặt tái nhợt. Ngươi thành công. Con đường này rất khủng bố, tiềm lực vô hạn. Quản chi ngươi không có trước những cái kia thiên phú, không phải thật sự long tử tự, không có chí tôn cốt. Con đường này cuối cùng cũng có thể để ngươi so cái này chân long tử tự thân phận tương lai càng thêm huy hoàng, càng thêm cường đại. Liễu thần cảnh đong đưa, nhìn lấy hư không liệt phùng trong Dương Vũ, trong giọng nói tràn ngập rung động. Thành công là thành công, nhưng là trước mắt cái này lôi kiếp chỉ sợ là muốn làm cho ta vào chỗ chết. Vẫn là trước vượt qua cái này khủng bố sát kiếp đi. Dương Vũ rời đi hư không liệt phùng trở lại đại hoang trong, nhìn lên bầu trời trong dần dần hội tụ lôi vân, lòng bàn chân hiển hiện từng sợi thần lôi. Thân hình hắn bay lượn hướng phương xa. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi qua trợ giúp hắn. Liễu thần đối Tiểu Bất Điểm bọn người nói một tiếng, cành vượt ngang không gian truy hướng Dương Vũ. Hồ ly mụ mụ không nói gì yên lặng đuổi theo. Nàng không có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Dù là chết, cũng đều vì Dương Vũ làm hết thảy. Ta cũng đi, ta muốn nhìn một chút con đường này. Tiểu Bất Điểm nói một tiếng, căn dặn những người khác không được qua đây. Chính mình cũng thi triển chính mình diễn hóa đi ra thần cầm bảo thuật, đuổi theo. Như vậy trấn thước cổ kim sự tình ta có thể không thể bỏ qua. Hai đầu hói bĩu môi, đồng dạng đuổi theo. Sau đó, đỏ thấm chim cũng đuổi theo. Những người khác bị lôi vân trấn nhiếp, cũng không có đuổi theo. Dương Vũ một đường phi hành, đi vào này phiến đất hoang. Ở chỗ này đất hoang bên trên, nhìn qua đỉnh đầu lôi kiếp, Dương Vũ khóe miệng mang theo nụ cười. Bất quá là có chút gượng ép, có chút bất đắc dĩ. Cái này lôi kiếp cũng là Liễu Thần đối mặt đoán chừng cũng phải nuốt hận, huống chi Dương Vũ cái này tiểu tiểu động thiên cảnh. Dương Vũ như vậy cười chỉ là vì nói cho phiến thiên địa này. Ta Dương Vũ không sợ ngươi. Tổ Long chân thân giết Dương Vũ toàn thân nở rộ thần quang. Đen nhánh thâm thúy quang huy bành trướng. Dương Vũ thân thể bị vô số ánh sáng màu đen bao phủ. Tiếng hét phẫn nộ chấn động thiên địa. Ngâm một tiếng rồng gầm, vang vọng toàn bộ đại hoang, khiến cho sở hữu hung thú đều hoảng sợ, nằm rạp trên mặt đất. Dương Vũ chỗ ở mảnh này đất hoang bên trên, một đầu hắc sắc cử long đằng không mà lên, toàn thân đen nhánh, mỗi một chiếc vảy rồng đều là như là hắc diệu. Thể dài trăm mét có hơn, bốn cái long chảo lóe ra đen kịt quang mang, nhìn làm người sợ hãi. Long cảnh trước vây quanh một vòng lông bầm màu đen. Hai sợi râu rồng tại miệng bên cạnh đong đưa một đôi hắc sắc long giác mười phần bá khí. Hắc long hoành không, khủng bố tổ long uy áp bao phủ một phương thiên địa, uy thế kinh người. Càng khủng bố hơn là tại Dương Vũ chung quanh thân thể còn có từng sợi hắc sắc hỗn độn khí lưu chuyển, quay chung quanh tại hắc sắc tổ long chung quanh, uy thế hết bệnh tăng kinh khủng. Giống đây cũng là Dương Vũ, đây cũng là thôn phệ tổ long chân thân. Bây giờ như vậy cảnh giới, liền có uy năng như thế. Dương Vũ nổ hống, thân thể phóng lên tận trời. Vô số ánh sáng màu đen trước người ngưng tụ. Một đầu hắc long hư ảnh ngưng tụ, phóng hướng thiên không trung lôi vân. Quanh trong lôi vân lói lên một tia sáng trắng, trực tiếp đem cái kia đảo hắc sắc long ảnh nuốt mất. Trong chớp mắt đánh tan, oanh một tia chớp từ trên trời giáng xuống, tốc độ khủng bố dọa người. Dương Vũ còn không có kịp phản ứng, liền bị nó bao phủ. Bành lôi đình đánh xuống, trực tiếp đánh tới hướng trên mặt đất. Trong chớp mắt, mặt đất nứt ra. Này một mảnh đất hoang cũng bắt đầu sụp đổ. Dưới mặt đất hàng trăm mét, thậm chí mấy trăm mét, một cái khủng bố hố to xuất hiện tại tiểu bất điểm. Hai đầu hói, hồ ly mụ mụ cùng Liễu Thần trong tầm mắt. Trong đó vô số lôi đình tràn ngập, hủy diệt khí tức kinh thiên động địa. Phương viên ngàn mét bên trong, sở hữu hung thú đều hai mắt trắng dã, trực tiếp ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép. Trong lôi kiếp hủy diệt khí tức mười phần khủng bố, không có bất kỳ cái gì một con hung thú có thể chống lại. Thạc thôn người cùng tiểu bất điểm nếu không có Liễu Thần thần uy bao phủ, chỉ sợ cũng đã té xỉu trên đất. Bởi vậy có thể thấy được, cái này hủy diệt lôi kiếp là kinh khủng bực nào. Sinh sinh tiếp nhận nhất kích Dương Vũ thập tử vô sinh. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 87 chương 857 vãng sinh chiến lực gia thân Liễu Thần. Nhanh lên xuất thủ cứu cứu Dương Vũ. Không phải vậy Dương Vũ thật muốn chết. Tiểu bất điểm nhìn lấy cái kia hố lớn, ánh mắt vội vàng nói ra. Ta làm không được. Cái này lôi kiếp cũng không phải là liền mạnh mẽ như vậy. Thậm chí, cái này đều không thể nói lên lôi kiếp. Nói cho đúng, loại thiên kiếp này chính là thiên địa sát kiếp. Nó hội càng ngày càng mạnh, thẳng đến đánh giết Dương Vũ mới thôi. Không chết không thôi. Ta xuất thủ cũng vô dụng. Huống chi ta hiện tại có thương tích trong người, càng thêm hữu tâm vô lực. Liễu Thần thở dài một tiếng, cảnh đong đưa, một cái bóng trắng ngưng tụ, phong thần như ngọc, nhìn qua Dương Vũ phương hướng, tâm tình có chút nặng nề. Vì cái gì hồ ly mụ mụ ở một bên nhìn lấy, cảm thụ được cỗ này thiên đạo sát máy bay, đôi mắt chỗ sâu hiện lên sâu sắc bất lực. Xác thực, trên bầu trời lôi kiếp thật lâu không có tán đi. Vô số lôi đình ở trên bầu trời ngưng tụ. Thanh âm rung động ầm ầm, chấn động khiến người sợ hãi. Giống nhưng là, sau đó không lâu, hố lớn trong vậy mà lần nữa truyền ra một tiếng long ngâm âm thanh, đồng dạng vang vọng đất trời, chấn động động nhân tâm. Oanh thiên kiếp vô tình, tại long ngâm xuất hiện trong nháy mắt, Một đạo càng khủng bố hơn lôi đình từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ không gian đều bị hủy diệt. Trên mặt đất cái kia hố lớn càng rộng lớn. Đen kịt. Sâu không thấy đáy. Oanh oanh oanh oanh, nhưng là lôi kiếp cũng không có mảy may ngừng tự động. Từng đạo lôi kiếp từ trên trời giáng xuống. Như là trời mưa. Một giây một đạo. Liên tiếp không ngừng. Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa. Đem trọn cái hạ giới đều cho chấn động. Vô số cường giả khóa vực mà đến. Mang theo sau lưng kim quang mịt mờ. Trong đó còn có vô số thần niệm. Đều tại xem chừng. Nhưng là tất cả mọi người tại lôi kiếp bên ngoài ngừng bước. Không dám vào nhập lôi vân dưới. Sắc mặt đều là tái nhợt vô cùng. Thiên địa đại biến. Cũng sớm đã không có lôi kiếp xuất hiện. Bây giờ vậy mà lại một lần xuất hiện. Lại còn là thiên đạo sát kiếp. Đến cùng là ai tại độ kiếp. Khủng bố như thế. Một cách đại thế lực sau lưng mịt mờ quang ảnh trong. Một đạo thanh âm già nua vang lên ảnh hưởng một phương thiên địa. Không phải chí cường giả độ kiếp. Cũng là tuyệt thế yêu nghiệt muốn bước ra nghịch thiên một bước. Như thế lôi kiếp đến xem. Chỉ sợ có người muốn nghịch thiên thành tựu bất hủ. Thông hướng cái kia đã vô số năm chưa từng xuất hiện tầng thứ. Một đạo khác thanh âm rất lợi hại, rất là rung động nói đến. Cái này trong lồng giam ra dạng này lưu giữ có ở đây không, xem ra thiên địa này vô pháp bình tĩnh trở lại. Những thế lực lớn khác sau lưng mịt mờ quang ảnh trong. Từng cái chí cường giả thần niệm đều không thể bình tĩnh. Rất là rung động. Như vậy thiên địa sát kiếp. Thực sự quá kinh khủng. Dày đặc như mưa rơi. Liên tiếp không ngừng. Toàn bộ đều công kích một người. Uy năng càng là nghịch thiên khủng bố. Hủy diệt khí tức tràn ngập. Sát cơ vô cùng. Quân bất kiến. Lúc này hạ giới như là động đất. Toàn bộ bát vực đều có thể cảm nhận được chấn động. Ở trong đại hoang. Càng là chỉ có chí cường giả phạm vi bao phủ người bên trong có thể đứng thẳng. Những người khác cùng hung thú toàn diện ngã xuống đất. Miệng sùi bọt mép. Vẹn vẹn lôi kiếp khí tức liền có thể ảnh hưởng khủng bố như thế. Huống chi dày đặc như hạt mưa rơi xuống thiên kiếp. Dương Vũ không biết sống chết. Trước liền bị oanh rơi vào hố lớn trong. Hôm nay thiên kiếp liên tục không ngừng đánh xuống hố lớn trong. Có thể nói Dương Vũ thập tử vô sinh. Dương Vũ tiểu bất điểm hai mắt đỏ rực. Trong mắt hơi nước tràn ngập. Nhìn qua hố lớn bi thương giống to. Hắn rất thương tâm. Dương Vũ một cách trong lòng hắn biến như là ca ca. Tuy nhiên không đáng tin cậy. Nhưng là đối tiểu bất điểm rất trọng yếu. Nên ông trời chết tiệt. Tại sao phải dạng này? Loại thiên tài này ngươi lại muốn bóp chết. Này những vô tình đó hắc ám náo động ngươi vì sao không hạ xuống sát kiếp bị tiêu diệt hồ ly mụ mụ hai con ngươi huyết hồng. Vô cùng bi thương. Giống như là loại tình cảnh này. Dẫn ra trong nội tâm nàng bí ẩn nhất thống khổ. Xong như vậy lôi kiếp. Dương Vũ đã không có thời cơ. Hai đầu hói nhìn lên bầu trời trong lôi vân. Ngốc trễ nói ra. Hắn bị chấn động nói không ra lời. Một bên đỏ thấm chim đã sớm ngốc. Nói không ra lời. Hai mắt trợn tròn. Thiên đố anh tài. Như vậy thiên tài lại muốn diệt sát thiên bất công. Vẫn là thiên đã bất tỉnh. Liễu thần này phong thần như ngọc thân ảnh có chút cô đơn, nhìn qua lôi vân tâm tình cũng trầm thống. Hắn mặc dù nói cùng Dương Vũ đoạn tuyệt quan hệ trở thành người dưng. Nhưng là Dương Vũ muốn xung kích phi phàm tầng thứ trở thành kinh tài tuyệt diễm nhân vật, liễu thần nhưng không có cử tuyệt nữa qua. Hắn muốn có một cái kinh diễm vạn cổ nhân vật xuất hiện. Tựa như hắn bồi dưỡng tiểu bất điểm. Nhìn lấy Dương Vũ như vậy phi phàm. Hắn kỳ thực rất lợi hại vui mừng. Bởi vì, hắn biết tương lai rất lợi hại huyết tinh, rất hắc ám. Hắn muốn có một người qua trấn áp loại này hắc ám. Thậm chí, là hai cái thời gian trôi qua. Thẳng đến nửa ngày qua đi. Trên bầu trời lôi kiếp mới dừng lại. Cái kia hố lớn đã rộng lớn bát ngát. Trong đó càng là đen kịt một mảnh. Không có một chút ánh sáng. Đã kết thúc. Liễu thần thở dài, tiểu bất điểm gào lên đau đớn, không ngừng rơi lệ, đỏ thấm chim cùng hai đầu hói ngốc trệ. Phương xa đại thế lực người. cả đám đều sắc mặt không khỏi. Nói không nên lời biểu tình gì. Đối cái này kết thúc không nói tiếng nào. Cũng nhìn không ra đến cùng là thái độ gì. Nhưng là sự tình lại lần nữa sinh biến cho nên. Tại tất cả mọi người chuẩn bị lúc rời đi. Một tiếng làm cho người nguyên thần chấn động long ngâm vang vọng đất trời. Tại cái kia cử đại đen nhánh hang lớn trong. Dương Vũ Tổ Long thân thể hấp hối. Toàn bộ thân thể phá toái. Huyết nhục khắp nơi trên đất. Máu tươi đều đã chảy khô. Nhưng là ngay tại loại nguy cơ này thời khắc. Dương Vũ sinh mệnh ngọn nguồn trong này đạo luân hồi ấm phá toái bị thiên địa sát kiếp cho sinh sinh đánh nát. Ông trong nháy mắt. Tại Dương Vũ thân thể trọng tân tổ hợp lại. Đồng thời. Một cỗ cực đoan khí tức khủng bố bắt đầu hiện lên. Chính là hỗn độn thánh nhân lực lượng, là Dương Vũ tại dĩ vãng những thế giới kia trong tu luyện mà đến chiến lực. Luân hồi đã vỡ. Vãng sinh chiến lực ra thân. Hỗn độn thánh nhân trở về Dương Vũ con ngươi băng lãnh. Hắn tại cái này thiên địa sát kiếp hạ ngắn ngủi có được vãng sinh lực lượng. Giống long ngâm vang vọng toàn bộ hạ giới. Chấn động thượng giới. Xông lên cửu trọng thiên. Tất cả mọi người từ trong linh hồn nghe được làm lòng người thần chấn động long ngâm. Đất hoang trong. Cái kia vô biên vô hạn hố lớn trong. Một cái hắc sắc long trảo vươn ra. Rất lợi hại cử đại. Vậy mà bao trùm như vậy một mảng lớn khu vực. Ngay sau đó. Hắc sắc long đầu. Lông bờm màu đen. Hắc sắc long thân. Lóe ra hỗn độn quang long vảy. Một đầu hắc sắc long từ hố lớn trong leo ra. Toàn thân lóe ra hỗn độn ánh sáng thân thể vô cùng to lớn. Phóng lên tận trời lúc. Vậy mà nối liền trời đất. Long đầu chui vào trong lôi vân. Long thân ghét nối thiên địa. Mà tại cái kia đen kịt bát ngát hố lớn trong. Còn có một nửa long thân chưa từng xuất hiện. Giống long ngâm âm thanh vang lên lần nữa. Hắc sắc cử long phút chốc biến mất. Chui vào trong lôi vân. Thân thể vậy mà chiếm cứ nửa phiến thiên không. Cùng này bao phủ đại hoang lôi vân tương xứng. Chiếm cứ trên bầu trời cuồn cuộn long uy bao phủ khắp nơi. Khiến cho mọi người đều kinh ngạc. Rung động không khỏi. Đây là long. Dương Vũ không chết. Đây là Dương Vũ tiểu bất điểm mặt đầy nước mắt. Trên miệng tràn đầy nước mũi. Nhìn lên bầu trời trong hắc sắc cử long. Hắn kinh hỉ. Hắn cao hứng. Cái này là chân long, so trưởng thành chân long còn kinh khủng hơn, như vậy khí tức cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ. Liễu thần nhìn lấy hắc sắc cử long càng thêm rung động có một loại đến từ trong linh hồn run rẩy. Hắn gặp qua chân long, cũng cảm thụ qua kỳ khí hơi thở. Nhưng là so với bây giờ hắc sắc cử long, kém quá nhiều. Hoàn toàn cũng là trên trời cùng lòng đất khác nhau. Là hắn, thật sự là hắn. Hồ ly mụ mụ nhìn lấy hắc sắc cử long trong đôi mắt nước mắt không thôi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 87 chương 858 trời xanh sát cơ đây là long chân long. Phương xa, những đại thế lực kia người nhìn lên bầu trời trong hắc sắc cử long, sắc mặt trắng bệch miệng run rẩy. Bọn họ bởi vì lôi kiếp mà đến, nhưng là cuối cùng không nhìn thấy Dương Vũ ban đầu ngạnh hám lôi kiếp cảnh tượng. Cho nên, lúc này rõ ràng nhìn thấy độ kiếp là người phương nào, rung động cả người tại run rẩy. Cái này, là trưởng thành chân long thực lực khủng bố. Nhìn lấy Dương Vũ, một mảnh quang ảnh trong trí cường giả rung động nói đến, hết sức kinh ngạc. Cái này cử long tại độ kiếp. Trưởng thành chân long cũng đã là bất hủ tồn tại. Bây giờ lại một lần độ kiếp. Làm tiếp đột phá. Đây là muốn đạt tới cảnh giới gì một cách khác trí cường giả càng thêm rung động. Thanh âm đều ầm ầm dốc hết ra. Thiên địa sát kiếp thiên địa đều không cho phép cái này chân long thành công có thể muốn là kinh khủng bực nào. Một người khác nói ra một câu nói đến trọng điểm khiến cho mọi người đều chấn kinh nói không ra lời. Cái này y hệt. Thực lực khủng bố như thế chân long. Không có khả năng chúng ta chưa nghe nói qua. Có thể là hoang cổ tuế nguyệt trong một đầu. Tại cái này đất hoang trong tu hành. Cho nên mới đột phá cảnh giới như thế. Nhìn lấy hắc sắc cử long, mười phần ngưng trọng nói đến. Vô số tuế nguyệt mà đến trí cường giả xuất thế. Nếu như hắn độ qua thiên kiếp, sẽ áp đảo hết thảy bên trên. Nhìn lấy hắc sắc cử long, những người này ánh mắt lấp lóe, có chút nặng nề. Hắc sắc cử long, loại này con ngươi, vì cái gì? Ta cảm giác quen thuộc như vậy. Nguyệt Thiền nhìn lên bầu trời trong hắc sắc cử long. Nàng gặp qua Dương Vũ Long hình dạng người, tuy nhiên hình thái kém rất nhiều, nhưng là loại khí tức kia, này từng mảnh lóa mắt long lân, còn có đồng tử, đều vô cùng quen thuộc. Chẳng lẽ lại thật sự là hắn? Thế nhưng là hắn vẻn vẹn có đồng thiên cảnh chiến lực, dù là trong khoảng thời gian này đột phá, nhiều lắm là cũng liền bước vào hóa linh cảnh, tại sao lại dẫn đến thiên địa sát kiếp? Nguyệt Thiền nhìn lấy thông thiên hắc sắc cử long, trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng cùng thật không thể tin sắc. Là Dương Vũ. Vân Hy đôi mắt đẹp đang lóe lên, thân thể mềm mại rung động. Nàng gặp qua Dương Vũ tổ long thân thể, cùng đầu này cử long giống như đúc. Là hắn. Vân Hy bên cạnh là ra ra hắn lão thiên thần, nhìn lấy Dương Vũ, ngữ khí run rẩy. Mà ở trên bầu trời, hắc sắc cử long giống dần phóng tới vô tận lôi đình, nơi nào là một mảnh lôi đình ngưng tụ hải dương, mười phần khủng bố. Giống hắc sắc cử long gào thét, một đôi long chảo nắm tay đánh phía trên lôi hải, từng đảo hỗn độn quang hoa ngưng tụ thành một đầu cử long, cuồn cuộn bao phủ hướng trên lôi hải. Oanh oanh lôi đình biển cũng tương tự ngưng tụ ra lôi đình long, lóe ra bành trướng lôi quang, vô cùng khủng bố, trực tiếp phóng tới hắc sắc tổ long ngưng tụ hắc long hư ảnh. Oanh, hai đầu long ảnh va chạm, khủng bố năng lượng uy áp cuồn cuộn, vô cùng khủng bố, nhưng lại không hề rời đi lôi vân, chỉ là trong hư không, giống như là bị một cỗ quy tắc cho giam cầm. Giống hắc sắc tổ long gào thét, hướng về phía thương thiên, nộ hống không thôi. Ầm ầm. Lôi đình hải dương so long ngâm càng khủng bố hơn. Vô số lôi đình oanh minh, hủy diệt khí tức bao phủ mà ra. Này vô số lôi đình vậy mà hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một đầu ngân sắc thần long. Hình thể càng khủng bố hơn, khí tức cũng càng khủng bố hơn. Phía dưới, liễu thần bọn người, những đại thế lực kia người sắc mặt nghiêm túc, bị lôi kiếp lực cho rung động đến. Vậy mà như thế khủng bố, thiên địa sát kiếp, muốn oanh sát người càng mạnh, lôi kiếp liền càng mạnh, không có điểm mấu chốt. Bây giờ đến xem, Dương Vũ liền xem như có thủ đoạn đặc thù, bây giờ cũng rất khó vượt qua. Liễu thần thở dài một tiếng, hắn không nghĩ tới thiên địa sát kiếp vậy mà lại khủng bố như thế. Dương Vũ, sẽ chết sao? Tiểu Bất Điểm đến còn có chút vui sướng, sắc mặt nhất thời cứng đờ. Thập tử vô sinh, thiên địa này sát kiếp còn có thể trở nên cường đại, mà Tiểu Vũ cũng đã đến cuối cùng. Nhìn lên bầu trời trong hai đầu cử long rằng co, hồ ly mụ mụ thanh âm đang run rẩy, trong đôi mắt tràn ngập vẻ mặt tuyệt vọng. Giống cuối cùng, hai đầu cử long đồng thời nổ hống, ngân sắc cử long lôi đình ngập trời, hắc sắc cử long hỗn độn quang hoa bao phủ hư không. Cả hai đều vô cùng khủng bố. Long chảo va chạm, tiếng oanh minh làm cho người lỗ tai chấn động, ù tai không thôi. Hé miệng, hỗn độn quang hoa ngưng tụ như là đạn pháo trùng kích mà ra. Ngân sắc cử long ánh mắt băng lãnh, sát ý tràn ngập. Vô số lôi đình từ trong thân thể tuôn ra, phóng tới cái này hỗn độn đạn pháo. Khí tức khiếp người. Bành tiếng ầm ầm, người thật nguyên thần như là muốn tán loạn, uy thế chấn động thiên địa. Trong khoảng thời gian này, vô luận là ở đó người đều có thể nghe được cái này chấn động, mười phần khủng bố. Long ngâm đồng dạng vang vọng đất trời. Hai đầu cử long tải lẫn nhau đánh giết. Mỗi một lần công kích đều mang một cỗ đạo vận. Tại hắc sắc tổ long cùng ngân sắc cử long đánh giết lúc, phía dưới không ít người đều có chỗ cảm ngộ, vậy mà ngộ đạo. Liền xem như những cái kia mịt mờ quang ảnh trong trí cường giả, liền xem như liễu thần cũng có cảm giác ngộ. Hai đầu cử long đánh giết, nhìn như là tại thân thể chém giết, nhưng là không có một lần đánh giết đều mang thiên địa đạo vận. Vô cùng khủng bố. Chuyện gì xảy ra? Thiên địa sát kiếp, hoàn mỹ thế giới lôi kiếp lại thế nào khủng bố, cũng không trở thành cùng hỗn độn thánh nhân so sánh với a. Vì sao cái này lôi kiếp bây giờ so hỗn độn thánh nhân còn kinh khủng hơn? Dương Vũ nhíu mày, long trảo thành quyền, có chút cố hết sức chống cự đầu này ngân sắc thần long. Hoàn mỹ thế giới bên trên cái này lôi kiếp là chân chính thiên địa sát kiếp. Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng, chỉ sợ cái này lôi kiếp không phải hắn tưởng tượng trong, mà là đến từ hoàn mỹ thế giới bên trên. Cái kia một giọt máu có thể ô một vị tiên đế trời xanh bên trên. Oanh áp chiến mấy ngày mấy đêm, hai đầu thần long thành vì thiên địa ở giữa nhân vật chính, vô luận cái gì tầng thứ sinh linh nhìn lấy, con ngươi chấn động, trong lòng tràn ngập ngưng trọng sắc. Mà Dương Vũ dù sao không phải chân chính khôi phục đỉnh phong chiến lực, luôn hồi ấm phá toái, chỉ có thể nhượng Dương Vũ khôi phục một đoạn thời gian. Cùng nhau phong ấm lực tại Dương Vũ luôn hồi ấm lực lượng hoàn toàn biến mất về sau liền lần nữa hiện lên. Mà trên bầu trời oanh hạ một đảo lôi kiếp trực tiếp đem cảnh giới rơi xuống thôn phệ tổ long cho oanh phá diệt. Ông trên bầu trời, một cách 11-12 tuổi thiếu niên từ trên trời giáng xuống, máu me khắp người, sinh cơ diệt tuyệt, đã triệt để tử vong. Là một người, vẫn là thiếu niên bốn phía, những hạng đó xem đại thế lực người con ngươi rung động, thật không thể tin nhìn về phía Dương Vũ thân hình. Chỉ bất quá, Dương Vũ bị lôi kiếp cho oanh hoàn toàn thay đổi, căn liền nhìn không ra Dương Vũ bộ dáng. 11-12 tuổi, chân long tử tự, hắc sắc cử long là hắn. Nguyệt Thiền nhìn lấy cái kia từ thiên không rơi xuống, tại mảnh này lôi quang chiếu rọi thế giới lộ ra đến vô cùng thân ảnh gầy nhỏ, trong lòng run lên bần bật. Dương Vũ, đây nhất định là Dương Vũ, hắn đã vô cùng xác định. Nghĩ đến vừa mới này đánh thiên băng địa liệt, cần thiên địa quy tắc hoàn toàn hạn chế hắc sắc thần long, Nguyệt Thiền con ngươi trở nên mờ mịt. Đây là cách nào ăn cướp chính mình, sau đó bị chính mình ăn cướp lúc không chút do dự chạy trốn Dương Vũ sao? Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 87 chương 860 phúc hắc đại đế. Đông hoang người điên chủ nhân Tiểu Long cũng mượn nhờ tiên viện cùng thánh viện bí pháp, từ thượng giới hình chiếu. Mà sau cùng hai đầu thông thiên thần Long nhất chiến, thượng giới, hạ giới, dị vực, giới hải, còn có nơi đó cuối cùng, cơ hồ đều có thể tại thương không nhìn thấy một trận chiến này. Sau cùng trận chiến kia cũng không tại thuộc về cái này một giới, mà chính là chiến đến trời xanh bên trên. Dương Vũ cùng ngân sắc thần long tử chiến thời điểm, liền quét đến liếc một chút bên dưới vòng trời. Máu đen, đỏ tươi máu, kim sắc máu, đủ mọi màu sắc tiểu học chảy xuôi, hội tụ thành một vùng biển. Cảnh tượng này Dương Vũ biết, cũng rất quen thuộc. Trời xanh bên trên, hoàn mỹ thế giới hắc ám náo động ngọn nguồn, máu đen ngọn nguồn mà Tiểu Long lúc này gần như điên cuồng. Hắn đã từ cùng Dương Vũ nguyên thần kết nối trong cảm nhận được Dương Vũ tử vong. Hai con ngươi trở nên đỏ như máu. Dương Vũ Vân Hy thân thể kịch liệt chấn động, nhìn lấy này thân ảnh gầy nhỏ từ trong biển sét vô tận rơi xuống, giống như một hạt nhỏ bé không thể nhận ra bụi. Trong lòng cảm nhận được bi thương, giống mà lôi kiếp cũng không có đến đây dừng tay. Hắn muốn triệt để mạt sát Dương Vũ, tiêu trừ hết thảy Dương Vũ tồn tại khả năng. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, ngân sắc lôi long nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt dâng lên lấy sát khí. Một cái long trảo trực tiếp chụp về phía Dương Vũ. Sát cơ khí tức, hủy diệt khí tức chấn thiên vũ a. Lại là một cái tiểu thế giới. Nhưng mà ngân sắc lôi long đang oanh kích đến Dương Vũ trước, động tác im bặt mà dừng, trong chớp mắt tán loạn, một lần nữa hóa thành lôi hải ẩm vào trong lôi vân. Tuy nhiên rung động ầm ầm, nhưng lại không có chút nào động tác, liền liền một tia chớp đều không có tràn ra. Ấy, bên trong thế giới nhỏ này lại còn có thôn phệ tổ long tại cái kia bát ngát đen kịt hố lớn bên cạnh. Hai người hiện tại Dương Vũ cách đó không xa. Bên trong một cái nam tử nhìn lấy Dương Vũ hết sức kinh ngạc. U, vinh, quy, quy, mơ. Nam tử con ngươi khóa chặt nhìn lấy Dương Vũ, song trong mắt lóe lên một vệt sáng. Hơi kinh ngạc thần sắc nhất thời không trở nên âm trầm như nước, giống như là muốn nhỏ ra nước. Hắn đứng bên cạnh một nữ tử, dáng người cao gầy, dài mười phân mỹ lệ, so Khuyên Quốc Khuyên Thành Đát Kỷ còn mỹ lệ hơn. Chung quanh thân thể càng là có một cỗ thanh lãnh khí tức cao ngạo, cả người cũng vô cùng cao ngạo, phảng phất hết thảy đều tại nàng dưới. Cả người liền như là một cái nữ vương, mười phần cao ngạo, tiêu chuẩn ngự tỷ. Một cái tiểu thế giới thiên địa sát kiếp, đối phó một cái mười tuổi ra mặt tiểu hài tử. Người này thiên đạo thật đúng là lợi hại a. Nhìn lấy Dương Vũ máu thịt me bét, da chóc thịt bong, đã không có chút sinh cơ bộ dáng. Tên nam tử kia sắc mặt âm trầm, ngẩng đầu nhìn liếc một chút này khủng bố lôi vân cùng ngân sắc lôi đỉnh, ngữ khí băng lãnh. Một bên ngự tỷ hơi kinh ngạc nhìn lấy Dương Vũ cùng nam tử kia, ánh mắt lấp lóe. Có thể, rất lợi hại có thể. Tên nam tử này đưa tay hướng Dương Vũ phương hướng một điểm, một đường năng lượng màu xanh lục chui vào Dương Vũ thể nội. Tại mắt trần có thể thấy tình hình dưới, Dương Vũ thân thể nhanh chóng khôi phục. Trong vòng mấy cái hít thở liền hoàn hảo không chút tổn hại. Càng thêm thần kỳ là Dương Vũ thể nội sinh cơ vậy mà biến đến vô cùng minh mông. Thậm chí so Dương Vũ tại không có thủ thương trước còn muốn nồng đậm. Dương Vũ lại sống tới, vừa mới tử vong như là chưa từng xuất hiện. Dám khi dễ để ta. Được a, ngươi này thiên đạo. Ngưu bức đại phát nam tử thần bí nhìn lấy thiên không lôi đỉnh, có một cỗ sát cơ ở trong lòng hiện lên. Oanh lôi vân lăn lộn, một đạo khủng bố lôi đình từ trên trời giáng xuống, uy thế chấn động thiên địa, vô số không gian đều băng liệt, oanh sát hướng nam tử kia. Nơi xa, Liễu Thần cùng Tiểu Bất Điểm bọn người dừng lại, nhìn lấy tên nam tử này cùng ngự tỷ, sắc mặt kinh dị. Những cái kia đến cũng định bắt đầu cướp đoạt Dương Vũ thân thể người, toàn bộ đều tại lôi vân bên ngoài dừng lại. Bọn họ bị đạo này lôi đình khí tức bị dọa cho phát sợ, toàn bộ sắc mặt đại biến. Những cái kia mịt mờ quang ảnh trong trí cường giả toàn bộ rời đi, rút về nguyên thần. Lôi kiếp quá kinh khủng, bọn họ sợ. Nhưng mà tại Liễu Thần cùng Tiểu Bất Điểm bọn người kinh hãi trong ánh mắt, chỉ gặp tên nam tử kia đánh cái búng tay, đát một tiếng vang giòn. Trên bầu trời cái kia đạo khủng bố lôi đình trong nháy mắt liền vô ảnh vô tung. Này cố kinh khủng uy thế đồng dạng phút chốc không có. Cái này, Liễu Thần Tiểu Bất Điểm bọn người nhìn lấy tình cảnh này, một câu nói không nên lời. Một cái búng tay mà thôi, kinh khủng như vậy thiên địa sát kiếp vậy mà trực tiếp sụp đổ. Tên nam tử kia lạnh lùng cười một tiếng, thân thể phóng lên tận trời. Tại Liễu Thần trong ánh mắt, tên nam tử kia vẻn vẹn chỉ là bước ra một bước, liền tới đến lôi vân dưới. Ánh mắt băng lãnh nhìn lấy cái kia lôi hải. Dám khi dễ ta lão đệ, ngươi cái này thiên địa sát kiếp là không coi phúc hắc đại đế là chuyện à. Nam tử đối trên bầu trời lôi hải nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lần nữa bước ra một bước, trong nháy mắt lại trở lại tên kia ngự tỷ bên cạnh. Vỗ vỗ ngự tỷ bả vai, tên nam tử này mặt không đỏ tim không đập lớn tiếng đối lôi kiếp hét lớn một tiếng. Tốt, ta phúc hắc đại đế nhớ kỹ. Thái cơ, bên trên, diệt cho ta hắn. Cái này ngự tỷ mười phần im lặng chừng liếc một chút bên cạnh nam tử, sắc mặt có đen một chút. Liễu Thần có chút không khỏi cảnh đong đưa, tâm tình có chỗ ba động. Tiểu Bất Điểm, hai đầu hói cùng đỏ thấm chim ba cái không tim không phổi, kém chút không có bật cười. Nhưng là cũng may bị nam tử này trước thủ đoạn bị dọa cho phát sợ, không dám cười đi ra. Bất quá, tên kia gọi là Thái Cơ ngự tỷ cũng chỉ là có chút im lặng, hành động lại hết sức nhanh chóng, trực tiếp phóng lên tận trời. Trong tay chẳng biết lúc nào nắm chặt một thanh rồng thùng thình cự kiếm. Thánh Vương chém một tiếng quát nhẹ, ba cái mang theo vô cùng đạo vận chữ nhẹ nhàng phun ra. Thái Cơ trong tay rồng thùng thình cự kiếm chém ra, một đạo khủng bố kim sắc kiếm mang trong nháy mắt bao phủ lôi vân, vô thanh vô tức. Một đạo như là rãnh trời, như là bóng đêm vô tận vết nứt xuất hiện, đem này lôi hải chia cắt thành hai nửa. Thái Cơ quát lạnh một tiếng. Này cổ bá đạo khí chàng bao phủ toàn bộ thiên địa. Mười phần khủng bố, nhưng là cũng theo cái chữ này nói ra. Này che khuất bầu trời lôi hải trong chớp mắt liền không. Toàn bộ đều bị nuốt vào cái kia màu đen trong cái khe. Hắn đâu nhưng mà. Tại này bị đánh mở cực tốc lôi hải hậu phương. Một vị ăn mặc trường bào màu tím. Mái tóc màu đen tung bay nam tử dậm chân mà ra. Trong đôi mắt tràn ngập băng lãnh quang huy. Giống như vạn tái hàn băng. U, V, Quy, Quy, Mơ. Thái Cơ nhíu mày, nhìn lấy nam tử này, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn ở chỗ này. Các ngươi là ai? Nam tử này trong tay nắm một thanh máu trường đao màu đỏ. Mang theo sát ý vô biên. Ở tại đỉnh đầu còn lơ lửng một tử màu xám xách. Từng tờ một lật ra. Mỗi một trang đều có một kiện đạo khí. Ta Phúc Hắc Đại Đế Dương Vũ, người này ca ca. Phía dưới, cái kia tự xưng Phúc Hắc Đại Đế nam tử mở miệng trước, nhìn người tới cười tủm tỉm mở miệng nói. Chúng ta không phải cả đời, bất quá, ngươi cứu sống hắn, ta liền rời đi. Nam tử mở miệng thần sắc một mực như là vạn tái hàn băng. Trong tay hắn nắm lên chuôi này huyết sắc trường đao. Trên đỉnh đầu, cũng hiện ra một tử màu xám xách. Không ngừng lật ra. Trong đó, một thanh tử sắc đao ảnh hiện hiện. Chui vào trong tay hắn huyết sắc trường đao trong. Ông một giây sau, nhất đao bổ ra. Nhất thời gây nên gió dục mây vần. Đao mang chỗ lướt qua. Chỗ có không gian đều hóa thành hư vô. Giữa thiên địa hàng rào rất cường đại. Huống chi còn là vừa mới Dương Vũ độ kiếp chỗ thiên địa. Thế nhưng là bị thiên địa quy tắc vô hạn tăng cường qua. Cho dù là vừa mới hai đầu thông thiên thần long đại chiến đều đánh bất toái một tơ một hào. Mà lúc này vẻn vẹn nhất đao, phiến thiên địa này liền phá toái, hết thảy đều hóa thành hư vô. Nam tử bước ra một bước. Thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Xuyên qua cái này mảnh hư vô. Trực tiếp rời đi mảnh thế giới này. Người kia là ai? Thái Cơ từ trên trời giáng xuống. Nhìn về phía bên cạnh nam tử. Vừa mới cái này cầm đao nam tử đao pháp quá kinh khủng. Liền nàng đều cảm thấy rung động. Chúng ta thế giới kia hậu thế, mười phần hậu thế, dây thiên phái cường đại nhất thiên kiêu đông hoang người điên. Phúc Hắc Đại Đế mở miệng, khóe miệng mang theo mỉm cười. Cái kia không muốn sống tiểu gia hỏa Thái Cơ con ngươi ngưng tụ. Hiển nhiên nghe nói qua cái tên này. Mà lại, trí nhớ rất sâu sắc. Đây là một cái đáng thương tiểu gia hỏa, bất quá cũng không có cách, ta cái này để tu hành pháp quá đặc thù. Phúc Hắc Đại Đế bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn qua chỉ là nhìn một chút Dương Vũ liền trực tiếp rời đi đông hoang người điên. Trong lòng có một loại bất đắc dĩ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 87 chương 861 hai huyên để tỉnh lại đi. Còn phải ngủ tới khi nào? Dương Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn một chút còn trên mặt đất nằm Dương Vũ. Lấy tay lung lay. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vũ đôi mắt mở ra. Nhìn lấy bốn phía cảnh vật. Đáy mắt trở nên rất là nghi hoặc. Vừa mới, hắn không phải đã bị thiên địa sát kiếp cho mạc sát sao? Vì sao hiện tại một chút sự tình không có còn ở nơi này muốn bảy muốn tám? Ta Phúc Hắc Đại Đế đều đến. Cái này tiểu thiên địa sát kiếp còn muốn làm gì được ta? Để Dương Phàm mở miệng. Tại Dương Vũ trước mắt lúc lắc sách. Một kiện tự tin. Ngươi là anh ta? Dương Vũ xứng sờ một chút, sau đó nhìn về phía Dương Phàm con mắt lấp lóe. Chúng ta huyết mạch đều là đến từ mẫu thân. Ta lúc đầu gặp qua mẫu thân. Nàng nói rất rõ ràng. Chúng ta trọng sinh đều là phụ thân làm. Ngươi có được kia là cái gì xuyên việt hệ thống? Ta cũng có được, ta cùng nhau. Chúng ta tu luyện thành thần. Đây cũng là phụ thân cùng mẫu thân cuối cùng nguyện vọng. Dương Phàm gật đầu. Thật sự nói đến. Phụ thân, mẫu thân ta. Có sao? Dương Vũ xứng sờ một chút, nhìn về phía Dương Phàm ánh mắt càng thêm nghi hoặc, có một vệt không dám tin. Có, chỉ bất quá, bọn họ xóa đi chúng ta trí nhớ, không có đạt tới cấp bậc kia. Là sẽ không muốn đứng lên. Dương Phàm gật đầu, vỗ vỗ Dương Vũ bả vai. Vậy nói như thế ngươi là ta thân ca ca. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Dương Phàm ánh mắt cũng biến thành cổ quái. Đúng, ta chính là ca ca ngươi, thân ca ca. Dương Phàm cười hắc hắc, càng thêm đắc ý vỗ vỗ Dương Vũ bả vai. Ca ca. Dương Vũ con mắt đi dạo, sắc mặt nhất thời biến, hốc mắt bắt đầu ho. Đệ đệ. Dương Phàm nhìn lấy Dương Vũ biến hóa, ánh mắt đồng dạng lóe lên. Ca ca. Dương Vũ kêu một tiếng, thân hình liền động, trong ánh mắt mông lung một tầng hơi nước. Đệ đệ. Dương Phàm gật đầu, đưa tay ôm hướng Dương Vũ. Ca ca. Đệ đệ. Hai người rất là thâm tình, hết sức cao hứng, vui đến phát khóc, muốn ôm nhau mà khóc. Nhưng là tại sao cùng hai người rất lợi hại ăn ý, toàn bộ đều quay đầu nôn ra một trận. Thái Cơ muốn tại cách đó không xa nhìn lấy, mười phần im lặng, có loại muốn che mặt xúc động. Liễu Thần cùng Tiểu Bất Điểm mấy người cũng đứng ở đằng xa nhìn lấy, sắc mặt không hề giống nhau. Chỉ có Tiểu Bất Điểm một người sắc mặt bình thản. Hắn biết Dương Vũ rất lợi hại đùa bức, chỉ là không có nghĩ đến Dương Vũ ca ca cũng như thế đậu bỉ. Thật không hổ là hai huyên đệ. Không nghĩ tới a, nhà chúng ta hai huyên đệ vậy mà đều không biết xấu hổ như vậy. Rất tốt, rất tốt. Phụ thân nhất định sẽ bằng vào chúng ta làm vinh. Dương Phàm nhìn lấy Dương Vũ, cười ha hà gật đầu, giống như hết sức hài lòng. Nhất định phải, phụ thân đại nhân khẳng định bằng vào chúng ta làm vinh. Dương Vũ gật đầu nói đến. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Gia hỏa này tu luyện cũng không tệ lắm. Cùng ta cũng có so sánh. Các loại sáng chế mới đột phá. Rất không tệ. Dương Phàm nhìn lấy Dương Vũ lại gật đầu nói đến, một bộ trưởng bối bộ dáng. Dương Vũ bĩu môi. Nói. Ngươi cái tên này chỗ nào lợi hại hơn ta? Có nơi đó lợi hại hơn ta. Dương Vũ nhìn lấy Dương Phàm, im lặng nói đến. Ta xác thực so ngươi lợi hại một điểm. Mà lại, so với ngươi cái kia xuyên Việt hệ thống, ta hệ thống cũng lợi hại hơn một điểm. Mà lại, ta là ca ca, nhất định phải so để lợi hại. Bởi vì muốn chiếu cố ngươi. Dương Phàm ha ha mở miệng, vỗ Dương Vũ bả vai, một bộ hết sức vui mừng bộ dáng. Thật sao? Dương Vũ nhìn lấy Dương Phàm, làm sao đều có thể cảm giác được chính mình cái này ca ca toàn thân lộ ra một cỗ tiện khí. Ngươi đừng nói chuyện, liền ngươi cái này tiện hóa, còn có ngươi cái kia tiện hóa hệ thống, các ngươi cũng là hai cái tiện hóa, dựa vào cái gì nói ta không bằng hắn? Lúc này Dương Vũ trong đầu đột nhiên có âm thanh truyền ra. Vậy mà đến từ Vũ Lâm. Đây không phải tiện, thật dễ nói chuyện, cái này gọi là xấu bụng. Dương Phàm khoát tay cười ha hả mở miệng nói đến. Có đúng không, vì cái gì ta cảm giác ngươi cái tên này cũng là toàn thân tiện khí đâu? Vũ Lâm càng thêm khó chịu. Ngươi hệ thống là cái gì, rất tiện sao? Dương Vũ mở miệng, hết sức tò mò nhìn về phía Dương Phàm. Cái này a, xấu bụng hệ thống cùng ta rất xứng đôi. Dương Phàm gật đầu, trong đôi mắt mang theo ý cười. Xấu bụng Dương Vũ nhíu mày, nghe tên giống như không có gì lớn tác dụng a. Rất không tệ, ầy, đây là tẩu tử ngươi, cái kia hệ thống đưa cho ta. Dương Phàm mở miệng cúi đầu tại Dương Vũ bên tai nhẹ giọng mở miệng. A, Dương Vũ nhìn lấy Dương Phàm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hệ thống còn ngốc đưa con dâu Dương Phàm. Tốt nhất chú ý một chút ngươi giọng nói. Ta cũng không muốn ngư cơ muội muội mấy người như thế sủng ngươi. Cái này Thái A Kiếm vẫn muốn đem ngươi cái kia cho cắt. Thái Cơ nghe được Dương Phàm lời nói, sắc mặt hơi đen, sắc mặt băng lãnh nhìn chằm chằm Dương Phàm. Đừng như vậy, đây không phải tại để ta trước mặt nha, cho ta chút mặt mũi. Dương Phàm sắc mặt một khổ, ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Thái Cơ. Lão ca, ngươi không được a. Dương Vũ bĩu môi, chính mình cái này lão ca là thê quản nghiêm a. Ai phụ a, ngươi tiểu gia hỏa này còn tới kình, tới, lão ca ta cho ngươi một chút giáo huấn. Dương Phàm rụt rì cười một tiếng, như là đạt được, trực tiếp đem Dương Vũ cho bắt giữ, đem Dương Vũ nằm dạp trên mặt đất, không nói hai lời, trực tiếp đào Dương Vũ quần. Ba ba ba. ngũ thanh thanh thúy tiếng vang truyền vào người chung quanh trong tai. Thái Cơ một mặt im lặng, nhìn lấy Dương Vũ in tay số đỏ ấm trắng bóng cái mông, bụm mặt hướng đi nơi xa. Nàng thực sự nhìn không được cái này hai huyên đệ. Tiểu Bất Điểm nhìn lấy, con mắt híp thành nguyệt nha nhi, khóe môi nhích lên rực rỡ nụ cười. Người nam này rốt cuộc là ai, như vậy khủng bố thủ đoạn, vì cái gì như thế không có yên lòng. Nhìn lấy Dương Phàm, hai đầu hói khóe mắt giật một cái, cũng là Liễu Thần cũng sắc mặt cổ quái. Dương Phàm, ta và ngươi liều. Dương Vũ nhìn lấy Dương Phàm, a kêu to, sắc mặt đỏ lên. Đừng nghĩ lấy liều mạng, ngươi cái tên này thực lực bây giờ không được, với ta mà nói còn kém quá nhiều. Nhìn lấy Dương Vũ, Dương Phàm khoát khoát tay, một mặt không quan tâm. Ta dựa vào. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Đừng cho ta đợi cơ hội. Không phải vậy ta để ngươi cách mông nở hoa. Đánh thành 108 cánh. Dương Vũ nhìn chằm chằm Dương Phàm, một mặt u oán. Dương Phàm nghe nói như thế, đột nhiên sững sờ, sau đó nhìn chằm chằm Dương Vũ. Này tràn ngập đắc ý mặt dần dần đêm đen tới. Ta dựa vào. Ngươi đừng tới đây. Ngươi muốn làm gì? Dương Vũ nhìn lấy Dương Phàm đi hướng mình, còn một mặt dày đặc, quát to một tiếng, vội vàng bắt đầu chạy trốn. Chạy? Ngươi chạy cái gì? Ngươi chạy à? Hôm nay không cho ngươi cách mông nở hoa ta liền không gọi Dương Vũ. 108 cánh a, ta để ngươi thi thể hôm nay trưởng 108 bàn tay ấm. Dương Phàm mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ bóng lưng, trực tiếp đưa tay một nhíp. Ba ba ba. Thanh thúy âm thanh vang lên, rất là vang dội, khiến cho người nghe rất lợi hại không khỏi. Nơi xa Tiểu Bất Điểm bọn người nhìn lấy toàn đang ngẩn người. Thái Cơ nhìn qua tình cảnh này trong miệng chỉ phun ra mấy chữ, nhân quả a. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 87 chương 862 thật sảng quá khứ một hồi. Dương Phàm buông ra Dương Vũ. Phất phất tay. Một mặt sảng khoái. Ta dựa vào, sảng ngươi. Moa, nếu không phải thực lực bị phong ấm, ta nhất định đem ngươi cái mông đập thành 108 cánh. Dương Vũ sắc mặt phẫn nộ, hắn là thật nổi nóng. Giải khai thực lực ngươi cũng vô dụng. Ngươi không phải đối thủ của ta. Khác đến lúc đó cái mông bị ta đập thành 360 cánh. Dương Phàm nhìn lấy Dương Vũ, bĩu môi cười nói. Thật sao? Dương Vũ nhìn lấy Dương Phàm, một mặt xem thường. Ha ha, ta cái này bảo tính khí, ta cho ngươi giải khai thực lực, ngươi có việc liền đi thử một chút. Dương Phàm đứng lên, vỗ vỗ tay trực tiếp đem một đạo quang hoa đánh vào Dương Vũ thể nội. Tốt, hiện tại đến phiên ta. Dương Vũ phất phất tay cảm thụ được thể nội này một cỗ lực lượng. Đứng lên. Ăn trước ta nhất quyền. Không đợi Dương Vũ hoàn hồn, Dương Phàm liền đã bước ra một bước. Thân hình thuấn di đi vào Dương Vũ trước mặt. Nhất quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào Dương Vũ trên mặt. Dương Vũ thân thể một cách lảo đảo, một quyền này lực lượng rất khủng bố. Ngọa tào, ngươi đánh lén a! Dương Vũ nổ hống đứng lên, đồng dạng nhất quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào Dương Phàm trên mặt. Ngươi cách này để không nghe lời a! Dương Phàm sắc mặt nhìn không tốt, lần nữa ném ra nhất quyền. Ngươi cách này ca ca còn không biết yêu ấu đây. Dương Vũ xem thường nhìn một chút Dương Phàm, cũng là oanh ra nhất quyền. Cũng là như vậy. Hai người ngươi nhất quyền ta một chân. Như là hai cái tiểu hài tử đang đánh nhau. Ngươi tới ta đi. Ngay tại chỗ lăn lộn. Nơi này đến nơi đó đi. Như thế như vậy lý giải chiến đấu. Ngươi tới ta đi. Khắp nơi lăn loạn. Thẳng đến mấy canh giờ sau mới dừng lại. Hai người đều sắc mặt đỏ bừng. Y phục lộn xộn. Hai người song song nằm trên mặt đất thở mạnh. Tuy nhiên đánh một chầu xuống tới, nhưng là hai người lại mang theo ý cười. Từ nội tâm ý cười. Hai người bọn họ huyên đệ, từ lúc vừa ra đời chính là cô nhi thân phận, cô nhi trí nhớ. Giờ này khắc này có thể trùng phùng, loại huyết mạch tương liên kia cảm giác nhượng hai người bọn họ rất vui vẻ. Các ngươi như thế nào? Thái Cơ đi tới, mười phần im lặng nhìn lấy Dương Vũ cùng Dương Phàm. Trong tay nàng nắm chuôi này rộng thùng thình cự kiếm. rất muốn chiếu vào hai trên mặt người một người tới một chút. Tốt, không có việc gì. Dương Vũ ngồi xuống cười ha hả nói đến. Ngươi một cái phụ đạo nhân ra tới nơi này xen vào làm gì, không biết hai chúng ta đang đánh nhau à? Dương Phàm cũng ngồi xuống trừng mắt Thái Cơ, nhíu mày nói đến. Ngươi có việc thì lập lại lần nữa thử một chút, có tin ta hay không cái này thanh đại kiếm đắp ngươi một mặt. Thái Cơ đôi mắt đẹp hàm sát, trừng mắt Dương Phàm như là muốn bão nổi. Dương Phàm khóe mắt nhảy nhót, mười phần im lặng. Chị dâu, anh ta hắn bình thường cũng hèn như vậy sao? Dương Vũ nhìn về phía Thái Cơ, cười hỏi. Đừng gọi ta chị dâu, có tin ta hay không một kiếm bổ ngươi. Thái Cơ lại trừng mắt về phía Dương Vũ, trong tay đại kiếm bắt đầu chấn động. Dương Vũ nhìn một chút Dương Phàm trong lòng thầm nhủ. Nhanh lên giải quyết nơi này sự tình, chúng ta đợi hạ còn muốn trở về đây. Thái Cơ bất đắc dĩ nói một tiếng, ngữ khí mười phần bất đắc. Ca cô nương này có phải hay không ăn thuốc súng, làm sao vừa gọi nàng nàng liền muốn chém người. Dương Vũ cùng Dương Phàm liếc nhau. Cùng nhau thuấn di. Đi vào cái kia Dương Vũ độ kiếp sau hình thành cự đại hố sâu dưới đáy. Dương Vũ có chút im lặng hỏi. Nàng a, ngươi chỉ cần đừng nói nàng là lão bà của ta. Còn có đừng nói nàng là lãnh cảm liền không sao. Bằng không nàng nhất định sẽ một kiếm bổ ngươi. Dương Phàm có chút nghĩ mà sợ nói đến, hiển nhiên là nhận qua tội. Lãnh cảm cái này không cho sách dễ lý giải. Cái này không thể nói là lão bà ngươi, lại là chuyện gì xảy ra? Dương Vũ nhìn lấy Dương Phàm, cười hỏi. Không thể nói, không thể nói, cái này chính là thiên cơ. Dương Phàm khóe miệng giật nhẹ, sắc mặt mười phần bất đắc dĩ nói ra. Minh bạch, minh bạch. Dương Vũ gật đầu cười ha hả gật đầu, đồng thời vỗ vỗ Dương Phàm bả vai. Ngươi minh bạch cái rắm, đừng cho ta đoán mò. Dương Phàm chừng liếc một chút Dương Vũ, tức giận nói đến. Bành nhưng là. Hai người dự định nói tiếp đi lúc. Một thanh đại kiếm từ trên trời giáng xuống. Một tiếng ấm vang cắm ở trước người hai người. Khoảng cách hai người bất quá mấy cái cơ. Mơ. Ca, về sau ngươi muốn bảo vệ tốt chính mình. Dương Vũ nhìn một chút Dương Phàm thân thể thuấn di đến Thái Cơ cách đó không xa trở lại đại hoang bên trên. Dương Phàm thở dài một tiếng cầm lấy chuôi này đại kiếm trở lại Thái Cơ bên người đưa cho trở về. Nhanh lên, không phải vậy trở về ta tìm Hiên Cơ cùng Long Cơ cùng một chỗ giáo huấn ngươi. Chừng liếc một chút Dương Phàm. Thái Cơ cầm lấy đại kiếm. Hướng đi một bên. Dương Vũ sắc mặt cổ quái nhìn lấy Dương Phàm. Buồn cười. Đừng cười. Ta cho ngươi biết. Nữ nhân liền phải sủng ái. Đến giống như ta vậy sủng ái. Hiểu chưa? Dương Phàm chừng liếc một chút Dương Vũ. Tức giận nói đến. Há, minh bạch, minh bạch. Dương Vũ xem thường nhìn một chút Dương Phàm. Dương Phàm nhìn một chút Thái Cơ bóng lưng. Lại nhìn xem Dương Vũ ánh mắt. Khóc không ra nước mắt. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vũ xứng sờ một chút. Thực lực mình lại lần nữa biến thành động thiên cảnh. Dương Phàm cho hắn giải khai hệ thống phong ấm lại trở về. Ta chỉ có thể tạm thời mở ra phong ấm. Dương Phàm cười tủm tỉm nhìn lấy Dương Vũ, nói. Thái Cơ tỉ tỉ, bảo hộ ta, tên biến thái này muốn đánh ta. Dương Vũ vội vàng chạy hướng Thái Cơ cầu bảo hộ. Ngươi có thể hay không nhanh lên, có phải là thật hay không ngứa ra? Thái Cơ đôi mắt đẹp hàm sát, nhìn về phía Dương Phàm tới, lại nói một ít chuyện ta muốn đi. Dương Phàm sắc mặt tối đen, bất đắc dĩ nói với Dương Vũ đến. Nói đi, ta ngay tại Thái Cơ tỉ tỉ bên cạnh. Dương Vũ lắc đầu, hắn có thể không tin ra hỏa này. Đến. Muốn không nên hút thuốc lá. Dương Phàm trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một đảo thuốc lá. Mình đã đốt một cây. Trong tay còn có một cái. Đối Dương Vũ lúc lắc. Dương Vũ nhìn lấy Dương Phàm, sạm mặt lại, thế này sao lại là nói sự tình cũng là muốn đánh hắn. Bia có cần phải tới điểm tuyết hoa vẫn là thanh đảo? Dương Phàm bĩu môi, mở miệng hỏi đến. Quên đi. Dương Vũ lắc đầu, gia hỏa này khẳng định muốn đem hắn lừa qua, sau đó hung hăng đánh một trận. Vậy đến điểm vui vẻ di te cũng được, Dương Phàm cười ha hả hỏi. Dương Vũ nhìn lấy Dương Phàm, hết sức kinh ngạc. Gia hỏa này làm sao cái gì cũng có, mà lại đều là chút vô dụng đồ vật. Cho ta đến bình rượu vang đỏ, tốt nhất loại kia. Thái Cơ đi tới, vỗ vỗ Dương Phàm bả vai. Dương Phàm trầm mặt một hồi, sau đó liền xuất ra một bình 10 phần xa xỉ rượu vang đỏ, tiện tay vứt cho Thái Cơ. Ngươi cái tên này làm sao thứ gì đều có? Dương Vũ một mặt cổ quái nhìn lấy Dương Phàm. Ta mang theo trong người a, một mực liền có. Dương Phàm khẽ mỉm cười nói. Lạc điều có sao? Dương Vũ hỏi. Bay vượng, ngưu vĩ ba, tây cay vương tử, chuẩn bị hương. Ngươi muốn cách nào? Dương Phàm tùy ý lấy ra mấy cách bao lạc điều, cười hỏi. Ngươi người này thật là có thể, loạn thất bát tao đồ vật một đống. Dương Vũ nhún vai. Ta nói trên người của ta mang theo cả một cái địa cầu, ngươi tin không? Dương Phàm mỉm cười, hỏi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 87 chương 863 chung kết buộc. Người này thật sự là Dương Vũ ca ca, thế nhưng là ta vì cái gì cho tới bây giờ không có nghe Dương Vũ nói qua hắn còn có một người ca ca nơi xa. Tiểu Bất Điểm nhìn trước mắt cảnh tượng, trong đôi mắt mang theo một tia hiếu kỳ sắc. Dương Phàm cùng Dương Vũ trưởng xác thực giống nhau đến mấy phần, mà lại từ hai người ở chung cách này thời gian ngắn ngủi cũng có thể thấy được đến quan hệ rất thân mật. Dương Vũ là ta ở trong đại hoang nhặt được, về phần hắn lai lịch chân chính ta căn cũng không rõ ràng. Hồ Ly mụ mụ mở miệng. Dương Vũ lai lịch liền thần bí. Một đứa con nít bị ném ở trong đại hoang, loại chuyện này không có khả năng phát sinh. Nói như vậy, Dương Vũ người ca ca này là đặc địa chạy tới cứu Dương Vũ. Tiểu Bất Điểm gật gật đầu. Dương Vũ vừa mới thiên địa sát kiếp quá kinh khủng, bên trong vùng thế giới này chỉ sợ trừ cái này Dương Phàm, những người khác không thể làm gì. Loại này cường giả từ đâu mà đến? Thiên địa sát kiếp một cái búng tay liền có thể xóa bỏ sao? Liễu Thần ở nơi đó nhìn lấy, cành nhẹ nhàng đong đưa, lâm vào trong trầm tư. Mà tại càng xa xôi, những hạng đó xem đại thế lực sắc mặt người càng thêm cổ quái. Đặc biệt là Thái Cổ Thần Sơn, bọn họ làm sao có thể không biết Dương Vũ. Cả hai tính toán là chân chính sinh tử đại thủ. Cho nên bây giờ nhìn thấy Dương Vũ độ kiếp, bây giờ lại toát ra một cái dạng này huyên đệ, mặt đều trắng. Xem ra, Dương Vũ gia hỏa này xác thực lai lịch không giống bình thường a. Nhìn lấy Dương Vũ thân hình, Nguyệt Thiền ở phía xa tràn ngập ý cười. Vân Hy làm theo bình tĩnh rất nhiều, nhìn lấy Dương Vũ không có quá chuyện lớn liền bình phục lại. Tại đại hoang cái ránh to kia bên cạnh, Dương Vũ cùng Dương Phàm ôn chuyện thật lâu. Thời gian trôi qua nửa đêm, Dương Phàm nói cho rất nhiều Dương Vũ liên quan tới phủ mẫu sự tình. Tốt, hôm nay sự tình không sai biệt lắm, về sau có thể sẽ không tại gặp mặt. Chính ngươi hào hào tu hành đi. Thành thần ngày, chúng ta hội gặp lại. Dương Phàm mỉm cười, vỗ vỗ Dương Vũ bả vai. Hắn cùng Thái Cơ là vượt qua thời gian mà đến, còn có chuyện tại nguyên lai thế giới. Không có việc gì, lần này nếu không phải thiên địa này muốn mạt sát ta, ta cũng không trở thành chết lần này. Dương Vũ khoát tay, đối với lần này độ kiếp có chút không phục. Rất bình thường. Ngươi cái này đôi mắt quá kinh khủng. Chính là ta bây giờ nhìn lấy cũng linh hồn run rẩy. Sau này xác thực càng thêm tinh tiến, thiên địa này đều sẽ bị ngươi cho mạt sát. Nó có thể không tiêu trừ tai họa ngầm sao? Dương Phàm khoát tay. Hắn đã giải Dương Vũ cường đại, Tịch Thiên Thánh Thể, Bách Chiến Thần Binh Đồ Lục, còn có được hôm nay sinh diệt đồng tử cùng cái thứ ba đạo nhất thần nhãn. Tất cả đều là không phàm vật. Thiên địa cũng cảm giác được nguy cơ sao? Điều này cũng đúng. Sinh tử đường chính là chân chính nguyên đạo. Bất luận cái gì thế giới đều tồn tại khủng bố đại đạo, liền như là thời không. Dương Vũ gật đầu. Bây giờ hành lang nhất chân giới hóa thành thần nhãn thành đạo cơ, sinh diệt đồng tử khủng bố tầng thứ đề bạc vô số lần. Đây là chuyện tốt, tối thiểu nhất xác minh ngươi nói không sai, xác thực rất khủng bố. Dương Phàm gật đầu, đối Dương Vũ mỉm cười, khoát tay nói đến. sau này hội mạnh hơn, chuyên môn dùng để trấn áp ngươi. Dương Vũ mở miệng, tại Dương Phàm ở ngực nện nhất quyền. Không bỏ được ta chính là không bỏ được ta, không cần phải nói loại lời này. Dương Phàm lại nhích miệng cười một tiếng, giống như đối Dương Vũ một quyền này rất được lợi. Chỉ dâu, Thái Cơ tỷ tỷ, ngươi động thủ đi, đem cái này tiện hóa xa xa mang đi. Dương Vũ sắc mặt hơi đen. Chính mình còn muốn pha loãng một chút ly biệt tâm tình. Gia hỏa này ngược lại tốt. Lại bắt đầu phạm tiện. Không có vấn đề, trở về ta giúp ngươi giáo huấn hắn, mang lên nó tỉ tỉ của hắn cùng muội muội, bắt hắn luyện thủ. Thái Cơ đối Dương Vũ gật gật đầu. Nàng tuy nhiên lạnh lẽo, như cùng một cách nữ vương, nhưng không đến mức không có người tình điệu. Tuyệt đối đừng, Dương Phàm đứng lên, vội vàng khoát tay, chết cũng không muốn đáp ứng. Đi thôi, Long Cơ cùng Hiên Cơ cũng tại chờ ngươi đấy. Thái Cơ mở miệng trực tiếp chấn hưng động trong tay Thái A kiếm, mang theo Dương Phàm phá vỡ không gian bích lũy rời đi. Thành thần ngày gặp lại Dương Vũ nhìn lấy hai người rời đi bóng lưng, đáy mắt mang theo một loại kiên định. Vô số năm, hắn đều cho là mình nó một đứa cô nhi. Có thân tình đều là sư đồ thân. Ái tình, vẫn còn có phù mẫu tình. Bây giờ, biết mình có một người ca ca. Còn có càng thêm thần bí một mực đang chú ý cha mẹ của hắn. Dương Vũ tâm tính biến vô cùng thông suốt. Trước đó chưa từng có tâm tình tốt. Đừng có gấp rời đi a. Thật có thể cứ như vậy đi sao? Mà tại không gian bích lũy bên ngoài, Dương Phàm dừng lại, đối Thái Cơ lắc đầu. Đi thôi, giải quyết một số tai họa ngầm. Hôm nay nhìn thấy chuyện này cùng cảnh tượng quá nhiều người. Thái Cơ khoát tay, bình tĩnh nói đến. Thời gian quay lại mà thôi, cái thế giới này với ta mà nói cũng không khó. Dương Phàm khoát tay, lần nữa đi vào không gian bích lũy tiến trước, bắt đầu cảm ngộ trong đó thì gian trường hà. U Vinh Quy Quy Mơ Đại Hoang Thiên Lôi hố bên cạnh. Dương Vũ mi đầu đột nhiên nhíu một cái. Hắn cảm giác bốn phía thời gian biến phảng phất tại rút lui. Người đâu? Dương Vũ liếc nhìn nhất quyền, tiểu bất điểm, liễu thần, hồ ly mụ mụ toàn cũng không thấy. Liền liền nơi xa tại vây xem những đại thế lực kia người cũng toàn bộ biến mất. Biến mất trọn vẹn 5 ngày thời gian quay lại. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn về phía Dương Phàm rời đi, bất đắc dĩ cười một tiếng. Vị này lão ca là sợ biết Dương Vũ khủng bố chỗ quá nhiều người. Hội có một ít thế lực tại Dương Vũ trưởng thành trước bóp chết Dương Vũ. Dù sao, hắn Dương Phàm không có khả năng thời thời khắc khắc đều đến giải cứu Dương Vũ. Về sau kể cho ngươi giảng hóa nàng dâu ở trung đạo lý đi, tỉnh một mực khi thê quản nghiêm. Dương Vũ đối không gian bích lũy nhích miệng cười một tiếng, phảng phất biết Dương Phàm đang nhìn. Thật mẹ nó cần ăn đòn. Phàm nhìn lấy, sắc mặt rất tối. Sự tình giải quyết nhưng mà không đợi Dương Phàm cùng Thái Cơ rời đi, cái kia tay cầm huyết sắc trường đao đông hoang người điên xuất hiện lần nữa. Ngươi lại tới? Dương Phàm cùng Thái Cơ đều là sững sờ, không nghĩ tới người này hội xuất hiện lần nữa. Ngươi cái này thời gian quay lại phương pháp không đúng, có một ít người không thể xóa đi lần này trí nhớ. Đông hoang người điên mở miệng, ngữ khí vẫn như cũ như là vạn tái hàn băng. Ánh mắt khóa chặt hoàn mỹ thế giới hạ giới mỗi một chỗ. Trong mi tâm hiện lên một cỗ lực lượng. Lần nữa nghịch chuyển thời không. Liền vì cách này Dương Phàm nhìn lấy, một mặt cổ quái sắc. Vâng. Tuy nhiên ta không muốn trở thành con trai của người này. Nhưng là kinh lịch nhiều như vậy, còn có người đang chờ ta. Ta không thể không trở thành con của hắn. Đông hoang người điên mở miệng, ngữ khí vô cùng băng lãnh, giống như là không có chút nào cảm tình. Ta tốt chất tử a, ngươi không thể trách hắn. Ngươi hẳn là cũng biết, hắn so ngươi tốt không? So với ta tu hành pháp, so với ngươi xuất sinh điểm, hắn thật kém quá nhiều. Dương Phàm đối đông hoang người điên lắc đầu. Ta biết, ta không trách nàng, nhưng là mệnh ta vẫn bất đắc dĩ. Đông hoang người điên đem huyết sắc trường đao thu hồi, sau đó liền trực tiếp rời đi. Huyết sắc trường đao gánh vác, đỉnh đầu treo tử màu xám xách, bóng lưng rất kiệt xuất nhổ, rời đi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 87 chương 864 động thiên phúc địa ta trở về thạch thôn trong. Dương Vũ từ đại hoang trong dậm chân mà quay về. Mà tiểu bất điểm bọn người cũng đã biết 5 ngày trước. Đang lo lắng lấy hư không liệt phùng trung cổ đỉnh. U, V, Quy, Quy, Mơ, mọi người xứng sờ một chút, nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ. Dương Vũ độ kiếp những ngày này hết thảy cũng liền 2 ngày mà thôi. Mà thời gian toàn bộ bị Dương Phàm cho nghịch chuyển trở lại 5 ngày trước. Tự nhiên không nhớ rõ chuyện lúc trước tình. Ngươi không kỳ quái tẩy lễ thuế biến sao? Vì sao từ đại hoang trong đi về tới tiểu bất điểm nhìn một chút cổ đỉnh, vừa nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt rất lợi hại nghi hoặc. Không có gì, chiếc đỉnh cổ này tại hư không liệt phùng trong, ta hoàn thành tẩy lễ bước ra lúc đến sau liền bị hư không liệt phùng đưa đến đại hoang trong, cho nên mới từ đại hoang trong trở về. Dương Vũ cũng không có đều là, cũng không có nói cho Liễu Thần bọn người chân tướng. Ngươi cái này 3000 động thiên quá kinh khủng, chen áp thiên địa xuất hiện hư không liệt phùng, xác thực sẽ như thế. Liễu Thần gật gật đầu, nhàn nhạt giải thích một tiếng. Bất quá không có việc gì, ta hoàn thành tẩy lễ, 3000 động thiên dung hợp quy nhất, rất cường đại. Có thể nói, động thiên cảnh ta là tuyệt đối thiên hạ vô địch. Dương Vũ đáp lại một tiếng, ha ha cười nói. 3000 động thiên dung hợp quy nhất, mọi người xứng sờ, bọn họ thật đúng là không thấy được. Thành công. Dương Vũ gật đầu, tương đạo một thần nhãn cho phóng xuất ra, hỗn độn hồng mông lưu truyền, vô cùng thần bí cùng cường đại. Thật đúng là thành công. Còn bị ngươi tế luyện thành một cái con ngươi. Liễu Thần nhìn lấy Dương Vũ, rất lời hại rung động. Dương Vũ thực sự quá tài kinh diễm. Thành công, ta động thiên cảnh đã viên mãn. Dương Vũ gật đầu, mỉm cười nói đến. Xác thực. Tiểu bất điểm gật đầu, nhìn lấy Dương Vũ, rất lời hại hâm mộ. Hắn 10 động thiên đều còn không có hợp nhất, còn cần thời gian qua cảm ngộ. Không có việc gì, ngươi sớm tối có thể thành danh, huống chi, mỗi người đường cũng khác nhau. Hoa Dương Vũ vỗ vỗ tiểu bất điểm bả vai cười nói đến. Tiểu bất điểm gật đầu. Hôm nay hai người này đều có lớn như vậy đột phá. Có phải hay không hẳn là cầm một đầu thuần huyết sinh linh đi ra chúc mừng một phen đỏ thấm chim tại Bách Đoạn Sơn nghe qua Dương Vũ hung danh. Lúc này con mắt lăn lông lúc trực chuyển. Trong miệng xem như nước bọt. Ăn, vì cái gì không ăn? Dương Vũ rất vui vẻ, chỉ nhớ rõ lấy ra một đầu thuần huyết hung cầm. Một ngày này ban đêm thạch thôn rất náo nhiệt, tất cả mọi người rất vui vẻ, nhậu nhẹt. Bất quá, Dương Vũ ngược lại là có chút sầu muộn. Bởi vì, Thiên Thần Sơn bây giờ đã hủy. Nói cách khác, Côn Bằng tổ cơ duyên sẽ không ở có người tìm tới Dương Vũ cùng tiểu bất điểm. Chuyện này thật đúng là không dễ làm. Dương Vũ một bên ăn cái gì, một bên tại sầu muộn. Qua tìm Nguyệt Thiền thế nhưng là, cô nàng này lúc gần đi sau còn muốn đánh cướp ta. Không thể tìm nàng. Quá thật mất mặt. Dương Vũ lẩm bẩm, hắn giống như trừ Thiên Thần Sơn cùng Bổ Thiên Giáo, liền không có những phương pháp khác. Thôi, không cần nghĩ. Ngày mai qua hư thần giới trong phá động thiên cảnh kỷ lục, sau đó lại tìm biện pháp. Thực sự không được, lại đi Khổng Tước Sơn Mạch. Dương Vũ từ bỏ sầu muộn, qua Bắc Hải cũng không trở thành không có biện pháp nào. Dương Vũ lộ ra ý cười, bắt đầu cùng tiểu bất điểm bọn người đụng rượu, đem một đầu thuần huyết hung cầm gặm sạch sẽ. Biết ngày thứ hai tràng vàng tối, Dương Vũ cùng tiểu bất điểm bọn người mới tỉnh lại. Hầu nhi tửu uống quá nhiều, ngủ được rất lời hại chết. Tiểu bất điểm, ta muốn đi hư thần giới phá ngươi kỷ lục. Có muốn cùng đi hay không? Dương Vũ cười tủm tỉm tìm tới tiểu bất điểm. Muốn kéo nó cùng đi hư thần giới trong. Không có đi hay không, ngươi cái tên này qua làm náo động, ta đi làm nha. Tiểu bất điểm mặt nhất thời hắc trực tiếp lắc đầu. Ngươi cách động thiên chí tôn hẳn là qua. Dương Vũ vỗ vỗ tiểu bất điểm bả vai, càng thêm nghiền ngấm cười. Không đi. Tiểu bất điểm rời xa Dương Vũ, một mặt u oán. Tính toán, ngươi không đến liền không đi thôi, ta một người qua dạo chơi. Dương Vũ nhún vai, hướng đi nơi xa, hắn dự định qua tìm qua Côn Bằng tổ đường tắt. Có tiến vào hư thần giới phương pháp, Dương Vũ tại thạch thôn chung quanh bất kỳ địa phương nào đều có thể tiến vào. Dương Vũ đi vào cái kia thiên lôi hố bên cạnh. Tại thiên địa sát kiếp tràn ngập trong hố sâu khai mở một phương động phủ. Bắt đầu câu thông hư thần giới. Quá khứ vài phút, Dương Vũ xuất hiện tại hư thần giới trên lối đi. Cũng không phải là từ liễu thần xây dựng thông đạo tiến vào. Cái này thiên địa sát kiếp tràn ngập đã không tầm thường. Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu đi xuống thông đạo tại sơ thủy địa đi dạo một vòng. Các ngươi nhìn người kia. Có phải hay không nhìn rất quen mắt có người nhận ra Dương Vũ. Sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Dương Vũ là cái kia tại Bách Đoạn Sơn đánh giết một đầu bày trận cảnh thần hầu nhịp thiên thiên kiêu, mọi người sắc mặt rất khiếp sợ. Không nghĩ tới Dương Vũ lại đột nhiên đi vào hư thần giới trong. Trước đây không lâu Hùng Hải Tử mới đại náo Động Thiên Phúc Địa. Hắn sẽ không cũng là chuẩn bị qua Động Thiên Phúc Địa a, mọi người tại lật nói thầm. Luôn cảm thấy Dương Vũ cùng Tiểu Bất Điểm hai người này xuất hiện liền nhất định sẽ ra chuyện lớn. Ông mà tại bọn họ thực hiện trong. Giống như trực tiếp đạp vào hư thần giới thông đạo truyền tống thông hướng Động Thiên Phúc Địa. Qua, hắn thật qua Động Thiên Phúc Địa, mọi người kinh hô, toàn bộ sơ thủy địa đều sôi trào lên. Dương Vũ qua Động Thiên Phúc Địa tất nhiên có chuyện lớn phát sinh. Động Thiên Phúc Địa, vô luận người nào xuất hiện đều không cho phép để bọn hắn tiến vào. Đặc biệt lên Dương Vũ Thái Cổ Thần Sơn. Còn có những cái kia cùng Dương Vũ có thù đại thế lực mặt đều trắng. Cấp tốc bắt đầu ra lệnh. Dương Vũ hồi tiến vào Động Thiên Cảnh. Tất nhiên đại biểu nó tại Động Thiên Cảnh đã vô cùng phi phàm. Không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Cho nên bọn họ không muốn đi trêu chọc Dương Vũ. Thật sợ Dương Vũ lại đem bọn hắn cho đại náo một lần. Tư thần giới thông đạo. Phủ quang mông lung. Ngôi sao rút lui. Dương Vũ có một loại kỳ dị cảm giác. Phảng phất tại cuồn cuộn tinh hải trong lữ hành. Một người xuyên toa vạn cổ thời không. Hắn không được phép mơ màng. Đường nối màu vàng mở ra. Một mảnh tân thế giới xuất hiện ở trước mắt. Hắn đạp ở trên một tảng đá lớn. Ngẩng đầu đối mặt mảnh này Động Thiên Phúc Địa. Sơ thủy địa. Một trận sôi trào về sau. Tất cả mọi người đạp vào trở về. Nhanh chóng qua báo tin. Cái này tự nhiên là một kiện đại sự. Cái gì? Dương Vũ xuất hiện. Còn giết tiến càng cao tầng thứ phúc địa một đứa bé mà thôi. Dám đối địch với chư giáo. Nhưng lại mạnh mẽ như vậy. Đây thật là một cái gì số. Giờ khắc này. Vô luận là hư thần giới. Vẫn là cổ quốc trong. Tất cả mọi người biết tình huống này sau đều một trận giật mình. Cái này thật không phải chỉ là nói suông. Dương Vũ đi vào Động Thiên Phúc Địa. Một mực đang cúi đầu trầm tư, một đường tiến lên, vượt ngang rất nhiều khoảng cách. Dương Vũ đến phía trước. Lại có một tòa thành. Không là rất lớn. Nhưng lại tương đương có khí thế. Giống như một tòa nằm ngang thánh thú. Tản ra từng sợi quang huy. Trong thành có rất nhiều người đều đang nhìn lấm lét, trên tường thành đứng đầy người. Động Thiên Phúc Địa rất lớn. Rộng lớn vô biên. Chỉ có thông qua nơi này tài năng tiến về một chỗ lại một chỗ bảo địa. Không phải vậy chỉ dựa vào đi lời nói. Vĩnh viễn đến không địa đầu. Cơ hồ mỗi một cách đại tộc đều chiếm cứ một khối phúc địa. Lẫn nhau cách xa nhau xa xôi. Đều là thông qua thành này tiến hành truyền tống. Đây chính là Động Thiên Thành A. Dương Vũ ngừng bước quan sát tỉ mỉ. Thành chỉ không cao. Nhưng lại rất lợi hại cổ lão. Từ thượng cổ đến nay thủy chung không ngã. Lấy tinh thần lực xây dựng mà thành. Vững chắc như trước. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 87 chương 865 tiệt thiên. Bổ thiên nơi này không tệ. Toàn bộ hư thần giới sở hữu Động Thiên Phúc Địa đầu mối then chốt. Ở cách địa phương này đánh vỡ cực cảnh. Hẳn là người nào đều có thể trước tiên chạy tới. Nếu là Nguyệt Thiền đến. Có thể tốt tốt thương lượng một chút. Trước cùng hắn lẫn nhau ăn cướp một lần. Vừa vặn hóa nhau. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe bước vào Động Thiên trong thành. Liếc nhìn chu vi xem đám người. Hài lòng gật gật đầu. Ở chỗ này. tất nhiên là ý cười xuyên ra ngoài nhanh nhất. Mà lại cũng là động thiên phúc địa trong tất cả mọi người chạy tới nhanh nhất. Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, hắn muốn tìm, ta chính là Nguyệt Thiền, Hỏa Linh Nhi, Vân Hy các loại cái này cả đám. Hắn dừng lại, ngay tại cái này động thiên trong thành chỗ nào cũng không đi cái này. Hắn muốn làm gì mọi người thấy Dương Vũ đứng ở trên tường thành bất động tất cả đều rất lợi hại nghi hoặc. Nơi này thông hướng sở hữu động thiên phúc địa. Có thể quá khứ bất kỳ chỗ nào. Ta đoán chừng a. Tên ma đầu này bây giờ đang nghĩ đến đi nơi nào. Cũng có thái cổ hung thú rất lợi hại hiểu biết Dương Vũ đoán chừng quá suy nghĩ lui sửa chỉ cách nào thái cổ thần sơn. Thái cổ thần sơn lúc này đoán chừng mặt đều trắng. Dương Vũ tiến vào hư thần giới. Lần trước tại bàn huyết cảnh đánh cái vô địch. Chỉ sợ lần này. Động thiên cảnh lại đến cực hạn. Không thể so với hùng hài tử yếu. Mọi người thấy Dương Vũ đáy mắt mang theo vẻ hưng phấn sắc. Bọn họ đến từ nhàn tản thế lực. Cùng Dương Vũ không oán không cừu. Có loại này thiên đại trò vui nhìn. Có thể không hưng phấn sao hỏi một chút. Cái này động thiên phúc địa cực cảnh kỷ lục làm như thế nào phá Dương Vũ mở miệng. Nhìn về phía đám người hỏi thăm. Muốn phá cái gì cực cảnh kỷ lục liền trực tiếp qua đánh vỡ là được. Chỗ có địa phương đều được. Tư thần giới có thể cảm ứng được. Có người mở miệng đối Dương Vũ đáp lại một tiếng. Như vậy phải không cái kia ngược lại là nhẹ nhõm. Dương Vũ gật đầu nhìn một chút bốn phía hư không mỉm cười. Ra Dương Vũ không nói thêm gì nữa. Tương đạo một thần nhãn phóng thích. Từng sợi thần uy lan tràn ra. Đồng thời thuộc về động thiên khí tức cũng toát ra tới. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mọi người thấy Dương Vũ mi tâm đột nhiên thêm ra một cái hỗn độn mắt. Đều là giật mình. Vì cái gì ta cảm giác được động thiên khí tức cũng có đại năng lấy tại vây xem. Lúc này vậy mà tại Dương Vũ mắt dọc trong cảm ứng được động thiên ba động. Đến a. Động thiên cảnh vô địch Dương Vũ khẽ quát một tiếng. Đạo nhất thần nhãn phát uy. Từng sợi hỗn độn cùng hồng mông lan tràn ra. Tuôn ra hướng đất trời bốn phía. Bắt đầu hấp thu thiên địa năng lượng rót vào Dương Vũ trong thân thể. Cái này mắt dọc. Lại là Dương Vũ động thiên làm sao có thể. Coi như Dương Vũ giống như hùng hải tử đột phá 10 động thiên. Cũng sẽ không xuất hiện loại tình cảnh này chuyện gì xảy ra. Dương Vũ động thiên vậy mà hóa thành một con mắt. Có khủng bố thần uy. Giờ khắc này tất cả mọi người chấn kinh thật không thể tin nhìn lấy Dương Vũ mi tâm đạo nhất thần nhãn. Tư thần giới nên cảm ứng được A Dương Vũ nhíu mày, nhìn lấy đất trời bốn phía, chờ đợi cực cảnh kỷ lục bia. Oanh quả thật đúng là không sai. Vừa mới qua đi vài giây đồng hồ thời gian. Tại Dương Vũ bên cạnh trong hư không. Một tảng đá xanh bia hiện hiện. Câu tuôn ra hỗn độn khí. Động thiên cảnh vô địch. Xanh trên tấm bia đá chỉ có cái này năm chữ. Nhưng là trong đó để lộ ra đến tin tức nếu có thể rung động thế nhân. Một cảnh vô địch nhưng không có đơn giản như vậy. Huống chi còn là tại hư thần giới trong. Loại này vô địch nhưng là chân chính kinh diễm vạn cổ. Xưa nay chưa từng có xưng hào a đến đây đi. Dương Vũ mỉm cười. 3000 động thiên đại biểu một con số. Giống như đại đạo diễn hóa. Bây giờ hợp nhất. Hóa thành thần nhãn càng là trở thành sinh diệt đồng tử đạo cơ tự nhiên khủng bố vô biên. Động thiên cảnh vô địch. Kỷ lục tại động thiên cảnh vô địch thủ. Cực cảnh sáng tạo giả tịch thiên điện Dương Vũ. Dương Vũ khắc xuống chính mình tên, lần này không tiếp tục lưu lại thích ăn nhất hung thú. Cực cảnh kỷ lục bia chìm nổi. Bắt đầu tuôn ra hướng về bầu trời. Quang huy sáng chói. Này cố uy năng đem kỷ lục trên tấm bia chữ lớn từng cách chiêu cáo hư thần giới. Giờ phút này cơ hồ không ai không biết. Mà tại linh giới trong. Lúc này đồng dạng có cổ bi chìm nổi. Giống như đúc kỷ lục bia xuất hiện. Kinh diễm thế nhân. Thành công. Hư thần giới, mọi người thấy, sắc mặt tất cả đều ngây người. Dương Vũ tiến vào động thiên phúc địa thật sự sáng tạo ra vô địch cái này cực cảnh. Cái này cái gì Dương Vũ? Lại ngoi đầu lên động thiên cảnh vô địch linh giới. sở hữu thiên kiêu cùng đại năng nhìn lấy, sắc mặt đều là rất lợi hại chấn động. Động thiên cảnh vô địch, tư thần giới chỉ cấp 5 chữ cực cảnh kỷ lục. Nhưng là trong đó hàm kim lượng cao dọa người. Dương Vũ tại động thiên cảnh trong còn đột phá đến động thiên cảnh cực hạn, sáng tạo vô địch kỷ lục Tiệt Thiên Giáo. Ma nữ bên cạnh một nữ tử mở miệng, sắc mặt không khỏi đối ma nữ báo cáo kết thúc, gây nên ma nữ rung động. Ta nói vì cái gì, gia hỏa này vậy mà lại bước ra phi phàm một bước. Ma nữ đôi mắt lấp lóe, đáy mắt hiện hiện thần huy. Nàng là duy nhất không có thời gian đảo lưu, quên mất 5 ngày trí nhớ người. Bởi vì đông hoang người điên nghịch chuyển thời không người chính là nàng. Cho nên, nàng biết Dương Vũ độ kiếp sự tình. Cũng nhớ ký Dương Vũ hóa thành thông thiên thần long ngạnh hám thiên địa sát kiếp cảnh tượng. Nàng đối Dương Vũ chú ý mạnh hơn, cơ hồ hận không thể hiện tại liền đem Dương Vũ cho lôi kéo tiến vào Tiệt Thiên Giáo. Đi tiến hư thần giới, ta qua tìm hắn, lần này, vô luận như thế nào đều không thể buông tha hắn. Ma nữ mở miệng, sắc mặt trước đó chưa từng có nghiêm túc. Bên cạnh nữ tử nhìn lấy, rất lợi hại kinh ngạc, đây là ma nữ đối một cách nam tử xa lạ như thế để bụng. Ma nữ càng là nhanh chóng quyết đoán. Chỉ nhớ rõ từ Tiệt Thiên Giáo thông đạo tiến vào Sơ Thủy Địa. Sau đó trực tiếp chuyển di. Rất nhanh liền vào nhập Động Thiên Phúc Địa trong. Dương Vũ, ngươi lại còn tốt xuất hiện a. Chỉ bất quá. Lúc này Động Thiên trong thành. Nguyệt Thiền dẫn đầu xuất hiện. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Sắc mặt vô cùng u oán. Khụ khụ, vì cái gì không dám. Dương Vũ sờ mũi một cái có chút xấu hổ. Nói một chút đi. Ngươi cái tên này làm sao đem linh thể hạt giống cho sử dụng đi. Không phải vậy làm sao có thể nửa năm liền từ bát động thiên đạt tới cấp độ này. Nguyệt Thiền mở miệng. Hắn từ bổ thiên giáo tổ sư gia này bên trong biết được. Hơn ngàn linh thể hạt giống toàn bộ bị chém giết. Bố trận chém giết cho nên Nguyệt Thiền coi là Dương Vũ liệp sát hơn ngàn linh thể đạt được khủng bố cơ duyên. Nàng cũng rất lời hại hối hận, lúc ấy đều quyết định ăn cướp Dương Vũ, tuy nhiên lại nhượng Dương Vũ trốn thoát. Nếu là ăn cướp thành công, coi như cùng Dương Vũ chia đều. Đó cũng là mấy trăm a, ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Đó là chính ta bằng thực lực liệp sát. Dương Vũ cũng biết vì sao Nguyệt Thiền sắc mặt như thế u oán. Lúc trước mấy trăm linh thể hạt giống tại trước mắt nàng đang bị nàng ăn cướp, tuy nhiên lại bị Dương Vũ cho chạy trốn. Không sao, dù sao ngươi đã là chúng ta bổ thiên giáo người, coi như là sớm bồi dưỡng ngươi đi. Nguyệt Thiền bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể nói như thế. Nhưng mà, bốn phía tất cả mọi người thân thể kịch liệt chấn động. Nguyệt Thiền đây chính là để lộ ra một cái cử đại tin tức a. Nguyệt Thiền là bổ thiên giáo thánh nữ. Nàng nói tất nhiên không có giả. Cho nên bây giờ Dương Vũ gia nhập bổ thiên giáo, sau này lời thế lực liền càng thêm cần ước lượng. Ngươi nói hắn là các ngươi bổ thiên giáo người liền là các ngươi bổ thiên giáo người. Nguyệt Thiền tỷ tỷ, chúng ta Tiệt Thiên Giáo cũng còn không có mời chào thành công đây. Lúc này ma nữ rốt cuộc đến, con ngươi rất lợi hại sắc bén, lời nói mang theo một cỗ phong mang.